Chương 501. Cô sẽ buộc ông ta phải tới gặp cô. Người có thể chất và tố chất tâm lý khá mạnh như Phó Tâm Xanh đã nhanh chóng khôi phục sự ổn định sau khi lăn vài vòng trên mặt đất và đứng vững vàng. Cô trơ mắt nhìn chiếc xe của Triệu Niên đâm vào hàng rào bảo vệ của cây cầu bắc qua sông rồi lao xuống dòng nước chảy xiết. Lúc ấy cô tinh mắt nhìn thấy một lỗ máu trên thái dương của anh ta. Đó là vết thương do súng bắn tỉa gây ra. Cô nhìn về phía tòa nhà được xây bên bờ sông cách đó không xa. Một vệt sáng màu bạc biến mất sau cửa sổ ở độ cao hơn 30 tầng. Lát sau, có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Người ở trên xe là Trịnh Tiên. Anh ta nói với cô. Cô Phó, lên xe đi. Phó Tâm Xanh thoáng nhìn Trịnh Tiên rồi đưa mắt nhìn dòng sông. Nước sông đã nhấn chìm chiếc xe của Triệu Niên, không còn một dấu vết nào. Đồng thời còn có thể nhìn thấy vô số tờ tiền bay phấp phới trên mặt sông. Số tiền đó không phải là con số nhỏ. Cô lo lắng cho những tờ tiền đó. Nhưng số tiền kia... Triệu Niên chết là xứng đáng với tội lỗi của anh ta. Chỉ tiếc là món tiền kia cũng đã rơi xuống sông cùng với anh ta. Trịnh Tiên cười đáp. Cô Phó, cô cứ yên tâm. Ngoài những tờ ở trên cùng và một sấp mà người của chúng tôi cho Triệu Niên xem, thì những tờ tiền khác đều là giấy trắng, không có tổn thất gì đâu. Nghe anh ta nói vậy, Phó Tâm Xanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần cô không mang lại tổn thất lớn cho Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên là tốt rồi. Cô đã khiến họ phải lo lắng, nên không thể tiếp tục để họ phải gánh chịu tổn thất cho cô nữa. Bấy giờ cô mới theo Trịnh Tiên lên xe, rời khỏi cây cầu. Trước khi rời đi, cô lại nhìn về hướng chiếc xe của Triệu Niên lao xuống. Hai hàng nước mắt chảy dài. Vì Triệu Niên mà Phó Tâm Xanh đã bị nghiện ma túy, Phó Thiên Thiên gửi cô đến trung tâm cai nghiện. Sau chuyện của Triệu Niên, cô ấy càng trở nên lầm lì ít nói hơn, không còn thấy nụ cười như xưa nữa. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ở trung tâm cai nghiện, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp rời khỏi đó. Trong lòng Phó Thiên Thiên vô cùng căm hận. Tên khốn Triệu Niên kia dám khiến Phó Tâm Xanh dính vào ma túy. Khi nhìn thấy cô ấy lên cơn nghiện, cô khó chịu đến phát điên, chỉ muốn băm vằm tên khốn đó ra thành từng mảnh. Điều cô hối hận hơn cả là ban đầu đã không bảo Phó Tâm Xanh rời khỏi Triệu Niên sớm hơn. Nếu không, cô ấy đã không bị anh ta hành hạ đến mức này. Nhưng cô càng căm ghét ma túy hơn. Nó đã khiến cho không biết bao nhiêu gia đình phải gánh chịu nỗi đau. Và không biết bao nhiêu người đã tan nhà nát cửa vì nó. Sau khi Phó Tâm Xanh được đưa vào trung tâm cai nghiện, Phó Thiên Thiên đến quân khu trình diện. Cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chuyến đi tới thủ đô. Thủ trưởng Cận rất hài lòng. Ông khen cô vài câu rồi bảo cô trở về đội. Sau đó Tiêu Nhiệm gọi điện thoại cho cô, nói rằng đã hẹn gặp mặt với bên chợ đen vào lúc 3 giờ chiều ngày mai. Buổi chiều ngày hôm sau, Phó Thiên Thiên trở lại Thông U Các, dẫn theo Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đi đến chỗ hẹn với ông chủ chợ đen. Địa điểm gặp mặt nằm ở sòng bạc bên dưới chợ đen. Lúc đến Thông U Các, cô đeo tấm mặt nạ da người mà Bùi Diệp đã đưa cho cô trước đó. Độ dính của nó rất tốt. Sau khi đeo lên mặt, nếu cô không thừa nhận thì chẳng ai phát hiện ra cô đang đeo mặt nạ da người cả. Phó Thiên Thiên vốn dĩ có vẻ ngoài xinh đẹp. Sau khi đeo mặt nạ da người, vẻ đẹp của cô lập tức bị hạ xuống mấy bậc. Thậm chí trông cô còn già hơn gần chục tuổi so với diện mạo ban đầu. Đến nỗi mỗi lần nhìn mặt cô, Tiêu Nhiệm đều lộ vẻ khó diễn tả bằng lời. Có điều, cô cũng không quan tâm anh ta nghĩ gì. Quan trọng là che giấu được thân phận của mình. Suy nghĩ của những người khác không nằm trong phạm vi suy xét của cô. Sòng bạc là nơi phức tạp. Những người đến đây thuộc mọi tầng lớp. Tuy nhiên chỉ cần bước vào nơi này, bất kể trước kia là người thế nào, những tay cờ bạc cũng sẽ bị ham muốn thôi thúc, dần mất đi bản tính, sau đó táng ra bại sản. Rất nhiều người đã mất hết của cải trong sòng bạc. Khi con người ta cực đoan thì sẽ làm một số việc cực đoan. Vì thế, trong sòng bạc, có rất nhiều tên côn đồ chợ đen phụ trách việc giữ trật tự ở đây. Nếu có tranh chấp xảy ra, những tên đó sẽ xuất hiện. Khi đến gần cửa sòng bạc, Phó Thiên Thiên, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đúng lúc gặp cảnh một người đàn ông bị mấy tên côn đồ lôi ra khỏi sòng và ném ra ngoài cửa. Người này đã bị thương khắp mình, vừa định xông vào sòng thì bị ngăn lại. Mấy anh cho tôi vào đi, tôi có thể thắng, tôi nhất định sẽ thắng mà. Bảo vệ nhìn ông ta với vẻ giễu cợt, rồi đạp ông ta ngã xuống đất. Không có tiền, còn muốn đánh bạc. Ông muốn đánh bạc hả? Thế ông có tiền không? Người nọ lộ rõ vẻ điên cuồng và giơ cánh tay của mình ra. Tôi không có tiền, nhưng tôi có cánh tay này. Chẳng phải có thể đánh bạc bằng tứ chi sao? Bảo vệ lại liếc nhìn ông ta với ánh mắt giễu cợt, sau đó để ông ta đi vào. Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn sòng bạc trước mặt. Đây là một nơi bộc lộ bản tính cực đoan của con người. Vì đánh bạc mà những người đó không cần cả mạng sống của mình. Cô không phải chúa cứu thế nên sẽ không ngăn cản những kẻ đã sa ngã kia. Nhiều người sa ngã như vậy, cô hoàn toàn không cứu được hết bọn họ. Khi ba người Phó Thiên Thiên đi đến cửa sòng bạc, hai bảo vệ chặn cả ba lại vì họ thấy mặt cô rất lạ. Mấy người có vé vào cửa không? Cô hờ hững nhìn bảo vệ đó rồi khẽ vung tay lên. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai theo sau cô liền tách ra rồi mở chiếc vali đang xách trên tay. Trong vali của mỗi người chứa đầy tiền mặt. Nhìn thấy hai vali tiền, hai mắt gã bảo vệ sáng lên. Đây là một người giàu sụ. Mặc dù không phải ai cũng có thể vào sòng bạc của bọn họ, nhưng bọn họ rất chào đón những người có nhiều tiền. Bảo vệ cười tít mắt, kính cẩn khom người với Phó Thiên Thiên. Thưa quý bà, mời bà vào. Cô đi qua giữa hai bảo vệ, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai cũng đóng vali lại rồi đi theo sau cô. Sau khi bước vào, Tiêu Nhiệm chào hỏi người trong sòng, nói rằng muốn gặp ông chủ của bọn họ. Nhưng bọn họ lại bảo mấy người Tiêu Nhiệm tạm thời chờ trong sòng, với lý do là ông chủ của bọn họ đang bận. Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tiêu Nhiệm và người trong sòng bạc, Phó Thiên Thiên không nói lời nào mà dứt khoát ngồi xuống một bàn đánh bạc. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai không biết vì sao cô lại bỗng nhiên ngồi xuống. Chẳng phải họ đến gặp ông chủ chợ đen sao? Lúc họ đi vào sòng bạc, Phó Thiên Thiên đã bảo hai người Mạnh Tiêu đổi số tiền họ mang theo thành chip đặt cược. Nhìn bàn đánh bạc trước mặt, khóe miệng cô nhếch lên đầy ẩn ý. Nếu người kia đã không muốn gặp cô, vậy cô sẽ buộc ông ta phải tới gặp mình. Thấy Phó Thiên Thiên ngồi xuống, người chia bài bèn nói. Thưa bà, chip của bà đâu? Cô búng tay về phía sau một cái, Mạnh Khai liền bước lên phía trước, đổ chip trong vali của mình xuống bàn. Nhìn thấy số chip của cô, đồng tử của người chia bài hơi chuyển động. Có nhiều chip như này, phải tốn rất nhiều tiền. Đúng thật là một phụ nữ phá của. Hôm qua Phó Thiên Thiên đã nhờ Bùi Diệp giúp cô chuẩn bị một khoản tiền để đánh bạc. Sáng nay anh sai người mang đến cho cô mấy vali tiền, ít nhất cũng phải hàng chục triệu. Lúc đó cô đã gọi điện cho anh. Anh nói với cô ba từ: đặt bừa đi. Anh còn rất hào phóng mà nói với cô rằng: thắng thì tính cho cô, thua thì tính cho anh. Nếu cô đánh bạc chưa sướng tay mà đã thua hết thì cứ gọi điện cho anh lại sẽ cho người mang tiền đến. Sau khi nghe những câu đó, khóe miệng cô giật giật mấy cái. Chẳng lẽ anh không sợ cô chơi thua hết số tiền của anh sao? Có điều, vì Bùi Diệp chuẩn bị cho cô quá nhiều tiền nên bây giờ cô mới hào phóng thế này. Còn người của sòng bạc cũng vô cùng khách sáo với cô. Những tay cờ bạc ngồi cùng bàn với Phó Thiên Thiên, thấy đống chip đặt cược trên phần bàn bên cô, ai cũng lộ ra ánh mắt tham lam. Nếu bọn họ thắng được toàn bộ số tiền đó thì tốt. Huống hồ, cô chỉ là một người phụ nữ mà thôi, và cô còn là gương mặt mới của sòng bạc. Những tay cờ bạc cùng ngồi bàn với cô liền liếc nhau. Bọn họ chuẩn bị hợp tác để ăn tiền của cô. Khi ba người đó đưa mắt nhìn nhau, tất nhiên là Phó Thiên Thiên đang ngồi ở chỗ của mình cũng đã thấy ánh mắt đầy thèm khát của bọn họ. Dù cho ánh mắt của bọn họ có tham lam đến đâu, cô vẫn điềm tĩnh với vẻ mặt bình thản. Có vẻ như cô đã có dự tính trong lòng. Sau khi Mạnh Khai xếp xong chip đặt cược, cô mới thờ ơ nhìn người chia bài của bạn họ. Dealer, chia bài đi. Cô vừa nói dứt lời, người chia bài lập tức bình tĩnh sáo bài, sau đó chia bài. Khi từng lá bài rơi xuống trước mặt mỗi người, ngoài Phó Thiên Thiên, ba người ngồi cùng bàn đều bắt đầu lặng lẽ nhìn lá bài trên tay mình. Khi bọn họ bắt đầu xem bài, cô thậm chí còn không chạm vào lá bài, cứ thế đẩy một chồng nhỏ chip đặt cược ra. Ba người kia liếc nhìn nhau, sau đó đưa tay lên sờ mặt. Bọn họ đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nói cho nhau biết trên tay mình còn lá bài gì. Sau khi chia bài xong, ba người kia lần lượt đẩy ra một chồng chip. Tôi theo ván này. Cô nhướng mày nhìn bọn họ, rồi lại đẩy một chồng chip cao hơn ra. Tiếp tục. Lượt chia thứ hai, ba người kia cũng tiếp tục theo. Khi đến lượt thứ ba, chỉ còn Phó Thiên Thiên và hai người nữa lại bắt đầu lấy bài. Người có bài đẹp hơn thì vui mừng ra mặt, hai người có bài xấu thì bỏ lượt. Trong thời gian này, Phó Thiên Thiên từ đầu chí cuối đều không xem lá bài của mình mà chỉ đẩy một chồng chip nữa ra. Người tự cảm thấy trên tay mình có những lá bài đẹp nhất, chợt nhìn cô với vẻ chế giễu. Quý bà này, bà không xem thử bài của mình sao? Cô hỏi ngược lại với vẻ mặt lạnh tanh. Không cần xem tôi cũng biết, tôi đã thắng chắc. Người kia quá ngông cuồng, ngay cả bài của mình còn chưa xem mà đã nói là bản thân thắng chắc. Chỉ nhìn những lá bài lật trước mặt cô, bài xấu như vậy mà cô còn nói là chắc chắn sẽ thắng. Cô vẫn luôn bình tĩnh ngồi đó, nhưng Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đứng sau lưng cô đã thấy hơi lo lắng. Các chủ của họ thật sự muốn làm người phụ nữ phá của đây mà. Chỉ còn Phó Thiên Thiên và người đàn ông ngồi đối diện cô vẫn tiếp tục chơi. Cô lại đẩy ra một chồng chip mà không mảy may do dự. Người đàn ông ngồi đối diện nhìn cô với vẻ mỉa mai, sau đó theo tiếp. Đến lúc mở bài, hắn nhìn chòng chọc vào những lá bài của cô. Còn cô thì bình thản lật bài trước mặt mình ra. Mặt người đàn ông kia chợt biến sắc, bởi vì bài trong tay cô vừa khéo lớn hơn bài của hắn một điểm. Cô đã thắng. Thấy vẻ mặt xám xịt của hắn, cô thản nhiên nói. Anh thua rồi. Phó Thiên Thiên vừa nói dứt lời, người chia bài liền đẩy tất cả tiền chip trước mặt người đàn ông ngồi đối diện cô đến trước mặt cô. Chip đặt cược trước mặt những người khác thì bị người chia bài lấy đi. Cô khẽ nhếch miệng. Anh muốn chơi tiếp không? Thấy vậy, mấy người đàn ông kia gần như đồng thanh đáp. Chơi tiếp. Tất nhiên, cô lại thắng khi bọn họ chơi tiếp lần nữa. Sau ba ván thắng liên tiếp, mấy người kia biết mình đã gặp phải bậc thầy nên không dám ngồi cùng bàn với cô nữa. Cô lại chuyển sang bàn cược đại tiểu. Vừa rồi chỉ là khởi động làm nóng người, giờ mới là màn biểu diễn thật sự của cô. Vài người vây quanh chiếc bàn, Phó Thiên Thiên đặt luôn một chồng chip cao vào vòng tròn chữ đại trước mặt. Thấy vậy, vẻ mặt của người gieo xúc xắc hơi thay đổi. Khi các viên xúc xắc dừng lại, tất cả đều là 5 điểm, tổng điểm của xúc xắc vừa vặn ở mức đại. Tiêu Nhiệm đứng sau lưng cô, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. Mẹ kiếp, thế mà thắng này. Này, dealer, mau bù số chip mà chúng tôi đã thắng được cho chúng tôi. Người gieo xúc xắc ngạc nhiên ra mặt, rồi đưa toàn bộ số chip cho Phó Thiên Thiên đã thắng được cho cô. Trò cược đại tiểu này khác với đánh bài. Nếu số chip thắng được nhiều hơn số chip trên bàn, thì sòng bạc phải bù vào. Phó Thiên Thiên bình tĩnh, ngồi ở vị trí của mình, đẩy toàn bộ số chip vừa thắng được và số chip lúc nãy cô đặt vào vòng tròn chữ đại. Tiếp tục. Thấy cô phung phí như vậy, người gieo xúc xắc liền nhanh trí. Trong lúc lắc xúc xắc chuyển động nhanh trên khay, tay anh ta chạm nhẹ vào cạnh khay. Phó Thiên Thiên nheo mắt, nhìn động tác của anh ta và khẽ chạm ngón tay lên bàn. Khi xúc sắc dừng lại, tất cả các viên xúc sắc đều 6 điểm. Vẫn là đại. Người chơi đã thắng, sòng bạc phải trả cho toàn bộ số chip mà cô đã đặt cược vừa rồi là 1 triệu tròn. Nói cách khác, sòng bạc phải trả số tiền bằng số tiền mà người chơi đã đặt. Sắc mặt người gieo xúc sắc đã tái đi. Tuy nhiên, vì Phó Thiên Thiên đã thắng, nên anh ta không còn cách nào khác. Sau khi thắng mấy ván liên tiếp, cô đã thắng được 5 triệu. Người gieo xúc sắc đưa mắt ra hiệu cho một người bên cạnh. Người nọ nhanh chóng rời đi. Một lát sau, người đó trở lại, đi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên và nói với cô vẫn đang muốn chơi tiếp rằng: "Thưa bà, ông chủ của chúng tôi muốn gặp bà, mời bà đi theo tôi." Cô khẽ nhướng mày. Chợt chợt, cuối cùng cũng bồn chồn rồi. Cô nói: "Được, Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai, thu chip." Thấy sắp phải rời đi, hai người Mạnh Tiêu nghe theo lệnh của Phó Thiên Thiên, vội vàng thu chip lại. Tiêu Nhiệm nhìn bàn đánh bạc phía sau với vẻ tiếc nuối, rồi rảo bước đi đến sau lưng cô và nói: "Các chủ, các chủ." Phó Thiên Thiên liền dừng bước. "Sao thế?" Tiêu Nhiệm cười hì hì. "À, các chủ, dù sao chúng ta cũng không vội, chi bằng cô chơi thêm 2 ván nữa rồi hẵng đi lên." Cô chỉ mới ngồi vào bàn đánh bạc khoảng 10 phút mà đã thắng được hơn 5 triệu. Nếu cô ngồi thêm 1 giờ nữa thì số tiền thắng được sẽ đủ cho cả thông u các chi tiêu 1 năm. Cách kiếm tiền này quả là rất hay. Họ cần gì phải ra ngoài làm những chuyện phạm pháp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hiển nhiên là Phó Thiên Thiên biết tổng những suy nghĩ trong lòng Tiêu Nhiệm. Cô mới ngồi đây chừng 10 phút mà ông chủ chợ đen đã không giữ được bình tĩnh. Nếu cô mà ngồi đây cả tiếng đồng hồ thì e rằng người của sòng bạc sẽ không cho cô rời đi. Muốn lấy tiền của sòng bạc chợ đen làm chi phí cho thông u các sao? Trừ khi họ không cần cái mạng nhỏ của mình nữa. Phó Thiên Thiên liếc xéo anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó đi tiếp về phía trước. Bị cô nhìn như vậy, Tiêu Nhiệm giật thót trong lòng. Ánh mắt vừa nãy của các chủ là có ý gì? Chẳng lẽ lời đề nghị của anh ta không hay sao? Mạnh Khai đi ngang qua Tiêu Nhiệm, ánh mắt toát lên sự cưng chiều và khinh thường khi nhìn anh ta. Tiêu Nhiệm tóm lấy cánh tay Mạnh Khai. "Anh có ý gì đấy? Sao ngay cả anh cũng nhìn em bằng ánh mắt này?" Mạnh Khai vỗ nhẹ đầu anh ta. "Ngoan nào, anh chỉ thích sự đơn giản của em thôi." Nói đoạn, anh ta đi tiếp về phía trước. Tiêu Nhiệm bỗng đỏ mặt, tức thì mừng như mở cờ trong bụng. "Nói chuyện thì cứ nói đi, đột nhiên thổ lộ cái gì?" Khi Mạnh Khai đã đi xa mấy bước, anh ta chợt vỡ lẽ. "Mẹ kiếp, thật quá đáng. Cái gì gọi là thích sự đơn giản của anh ta? Đây chẳng phải là đang chửi xéo anh ta là đồ ngu sao?" Tiêu Nhiệm tức tối nhìn Phó Thiên Thiên và Mạnh Khai, rồi hậm hực đi theo sau họ. "Hừ, thông minh thì có gì ghê gớm chứ? Thông minh là có thể tùy tiện chửi xéo người khác à? Muốn chọc anh ta tức chết đây mà." Trong lúc anh ta đang bất mãn, 3 người họ đã được dẫn tới một căn phòng phía sau sòng bạc. Với lối kiến trúc giường cột, chạm trổ và vật dùng bằng gỗ lim theo phong cách cổ xưa, trông cả căn phòng rất thanh tịnh và trang nhã, khác một trời một vực với sòng bạc hiện đại ở phía trước. Nơi này khác hẳn với bầu không khí ô uế tạp nham trong sòng bạc, mà giống như chốn tao nhã để viết văn làm thơ của cổ nhân. Từ sòng bạc đến đây hoàn toàn là 2 thái cực. Chỉ có chiếc ghế gỗ lê được bọc bằng da hổ kê ở chính giữa là không mấy phù hợp với căn phòng. Hổ là chúa tể rừng xanh, thủ lĩnh sơn trại thời xưa đều thích trải một tấm da hổ trên ghế của mình để tượng trưng cho vị trí của họ, cũng giống như hổ là chúa sơn lâm. E rằng thủ lĩnh của chợ đen cũng có suy nghĩ như vậy. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Không ngờ ông chủ chợ đen lại thích khu này. Sau khi ngắm nghía cách bài trí xung quanh, hiển nhiên là Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai không hợp với tính cách của ông chủ chợ đen cho lắm. Cô bình thản đi đến trước, một trong những chiếc ghế gỗ lim rồi ngồi xuống. Một tách trà có nắp đậy được làm bằng sứ thanh hoa, theo phong cách cổ xưa, được đặt bên cạnh chiếc ghế gỗ lim. Cô tiện tay cầm tách trà lên. Nước trong tách trà vẫn còn nóng. Khi cô định nhấc nắp tách trà lên để uống, hai người Tiêu Mạnh gần như lên tiếng nhắc nhở cô cùng lúc. Các chủ, không được đâu. Phó Thiên Thiên nhướng mày nhìn hai người họ. Có gì mà không được? Tiêu Nhiệm nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, sau đó cẩn thận nhắc cô. Các chủ, tách trà này là do người khác đặt trước ở đây. Nếu trong trà có độc thì sao? Mạnh Khai không nói gì, nhưng vẻ mặt anh ta khi nhìn cô giống hệt với vẻ mặt của Tiêu Nhiệm. Rõ ràng là anh ta cũng đồng ý với lời nói của Tiêu Nhiệm. Cô hơi nhếch môi dưới, thản nhiên đáp. Chỉ là một tách trà thôi mà. Huống hồ, nếu ông chủ chợ đen mà mời tôi đến đây, còn mời tôi đến ngay trước mặt mọi người, giả dụ tôi không quay lại, thì những người khác sẽ nghi ngờ ông ta đã giết tôi để bịt miệng vì tôi đã thắng được nhiều tiền của sòng bạc. Hơn nữa, với uy danh của ông ta, sợ là sẽ rất khinh thường cái trò bỏ độc thấp hèn này. Dứt lời, Phó Thiên Thiên quét mắt nhìn về phía cửa. Một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu trắng phẳng phiu, đi giày da màu trắng từ bên ngoài cửa bước vào. Đi cùng ông ta còn có mấy tên đàn em. Bọn họ tách ra đứng ở hai bên. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, mấp máy môi. Có phải không? Hả ông chủ chợ đen? Ông ta mỉm cười, nhìn cô rồi đáp. Quả nhiên là các chủ của Thông U Các, can đảm hơn người, tôi bái phục. Lúc nhìn cô, ánh mắt của ông ta hiện lên một thoáng chán ghét. Đứng sau lưng cô, khóe miệng của Tiêu Nhiệm và Mạnh Hai giật giật khi nghe ông ta nói những lời này. Ở một nơi bẩn thỉu xấu xa như chợ đen, mà ông chủ lại thích phong cách tao nhã, lại còn là họ Bạch. Quá đáng hơn là ông ta còn làm ra vẻ âu phục và đi giày da, chỉ thiếu nước xăm chữ Bạch lên trán. Phó Thiên Thiên đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, ra lệnh cho Mạnh Khai mở vali đựng số chip mà cô vừa mới thắng được trong sòng bạc. Đổ số chip này lên bàn. Ông chủ Bạch, lần đầu gặp mặt, có chút quà nhỏ ra mắt, không đáng kể. Thấy vậy Tiêu Nhiệm xót hết cả ruột. Đây là hơn 100 triệu đấy, các chủ phá của quá. Nhìn đống chip trên bàn, ông chủ Bạch nhướng mày. Thành ý của các chủ còn chưa đủ sao? Phó Thiên Thiên nhếch mày. Nếu ông chủ Bạch đã không lạ gì với thứ này, Mạnh Khai, cất chip đi. Chúng ta trở lại sòng bạc. Đợi sau khi thắng được nhiều hơn, thắng đủ thành ý, thì chúng ta lại đến. Theo lệnh của cô, Mạnh Khai đứng một bên, liền cầm vali lên như thật, chuẩn bị cất số chip vào. Khóe miệng ông chủ Bạch giật một cái. Các chủ của Thông U Các thật quá đáng. Vừa rồi ông ta chỉ tỏ vẻ khách sáo, cảm thấy cô không đủ thành ý nhưng vẫn dán mắt vào những vali đựng chip khác của cô. Không ngờ cô lại không phản ứng theo lẽ thường. Thế mà lại cất số chip và còn muốn thắng thêm nữa. Ông ta vừa mới khen cô xong, sao bây giờ đột nhiên cô lại ngốc vậy? Nếu chỉ có một mình cô thắng đã đành. Nhưng có người nghĩ cô 100 trận 100 thắng. Những kẻ thèm đỏ mắt trong sòng bạc thấy cô đặt gì cũng đặt theo. Trong hơn 10 phút khi nãy, sòng bạc đã thua không chỉ hơn 5 triệu này vào tay cô. Nếu tiếp tục để cô quay lại đó, không biết sòng bạc sẽ còn thua bao nhiêu nữa. Mặc dù ông chủ Bạch chỉ gặp Phó Thiên Thiên một lần, nhưng ông ta biết cô thật sự có thể làm đúng y như những gì cô vừa nói. Mà đúng là cô cũng có ý định như thế. Tuy Bùi Diệp nói với cô rằng cô có thể đặt bừa với khoản tiền này, nhưng cô và anh là vợ chồng. Tiền của anh là tài sản chung của hai vợ chồng họ. Số tiền này cũng là của cô. Muốn lấy tiền từ trong tay cô không nỡ. Mặc dù Phó Thiên Thiên có chỉ số EQ thấp, nhưng cô cũng không phải kẻ ngu. Khi bảo Mạnh Khai cất chip đi, cô đã quan sát sắc mặt của ông chủ Bạch. Lúc nhìn thấy khóe miệng ông ta co giật, cô hơi nhếch môi rồi vẫy tay với Mạnh Khai, ý bảo anh ta đừng cất chip vào vali nữa. Sau khi anh ta dừng tay, Phó Thiên Thiên nghiêm túc nhìn ông chủ Bạch, nói: Ông chủ Bạch, ông có chắc là không cân nhắc thêm chứ? Ông ta hung dữ trừng mắt với cô. Đúng là các chủ của Thông U Các. Thông U Các và Chợ Đen của bọn họ đều không phải là tổ chức làm ăn chân chính. Các chủ của Thông U Các quả nhiên không phải là người tốt. Vừa mới gặp đã cho ông ta một đòn phủ đầu. Tất nhiên, ông ta sẽ không thừa nhận mình là ông chủ của Chợ Đen. Chợ Đen đã làm đủ mọi chuyện xấu xa, ông ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Vì cô đã cho ông ta bậc thang để xuống, nếu ông ta không xuống theo bậc thang đó của cô, thì sau này người bị thua thiệt sẽ là ông ta. Ông ta lập tức cười tươi như hoa. Các chủ đúng là nóng này. Vừa rồi tôi chỉ nói đùa với cô mà thôi. Cô còn tưởng thật. Phó Thiên Thiên nghiêm túc nhìn ông ta. Ông chủ Bạch, từ trước đến giờ tôi không nói hai lời. Những điều tôi nói được, đương nhiên là sẽ làm được. Nếu có gì mạo phạm tới ông, mong ông đừng chấp nhận với tôi. Ông ta hừ nhạt một tiếng. Cô đang có việc nhờ vả ông ta, nên mới cử sự lễ độ với ông ta như vậy. Nếu không, e là cô đã dẫm lên đầu ông ta từ lâu rồi. Nhưng khi cô ấy lừa bạn, bạn vẫn không có cách nào phản bác. Bởi vậy ánh mắt của ông chủ Bạch khi nhìn cô hiện rõ vẻ kiêng nể. Các chủ, không biết quý danh của cô là gì. Tôi không thể cứ gọi cô là các chủ mãi được, nhỉ? Sao ông lại biết tôi họ Quý? Ông chủ Bạch... Ý cô là cô họ Quý? Phó Thiên Thiên nghiêm túc hỏi ngược lại ông ta. Ông chủ Bạch, chẳng lẽ tôi không thể mang họ Quý? À, tất nhiên là được chứ. Trên đời này có đủ các họ. Cô mang họ Quý cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ là tình hình hiện tại, Phó Thiên Thiên nói rằng cô họ Quý khiến ông ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Nhưng ông ta lại không nhìn ra được rốt cuộc là sai ở đâu. Sắc mặt ông ta nhanh chóng trở lại như thường. Hóa ra cô họ Quý, không biết lần này cô Quý đến sòng bạc Chợ Đen của tôi tìm gặp tôi là có chuyện gì? Vẻ mặt Phó Thiên Thiên thờ ơ như lúc ban đầu. Cô khẽ nhếch khóe miệng. Treo tiền thưởng trên Chợ Đen. Ông chủ Bạch nói với giọng điệu thoải mái. Thì ra cô Quý muốn phát lệnh treo tiền thưởng trên Chợ Đen. Tôi có thể giảm giá cho cô. Không biết cô muốn phát lệnh treo tiền thưởng gì? Không. Cô mỉm cười đáp. Tôi muốn biết một trong số những người đã phát lệnh treo tiền thưởng. Mặt ông chủ Bạch biến sắc khi nghe thấy câu này của cô. Các chủ Quý à, tôi nghĩ cô nên biết quy tắc của Chợ Đen chúng tôi. Chợ Đen giữ bí mật tuyệt đối cho những người phát lệnh treo tiền thưởng, sẽ không bao giờ để lộ danh tính của người đó. Nếu cô muốn thăm dò danh tính của người đứng sau lệnh treo tiền thưởng, tôi nghĩ cô đã tới nhầm chỗ rồi. Phó Thiên Thiên thủng thẳng đáp. Dĩ nhiên là tôi biết quy tắc của lệnh treo tiền thưởng trên Chợ Đen. Nhưng ông cũng đã nói với bên ngoài là nếu có người đánh bại được ông có thể đáp ứng một yêu cầu của người đó, bao gồm cả việc biết được người đứng sau lệnh treo tiền thưởng và hủy bỏ lệnh. Ông ta liếc nhìn cô với vẻ mặt chế giễu. Phải nói rằng giọng điệu của cô cực kỳ ngông cuồng khi nói những lời này. Cô muốn đánh bại tôi? Ông chủ Bạch cười nói. Các chủ Quý đừng nói đùa với tôi nữa. Tuy nhiên hồi đó, khi tôi không chỉ nói một điều này với bên ngoài, mà là ngoài đánh bại tôi, còn phải... Ông ta đưa mắt quan sát Phó Thiên Thiên một lượt, từ trên xuống dưới. Tuy cô ăn mặc theo phong cách trung tính, nhưng vóc người dưới lớp trang phục kia rất đẹp, nhất là đôi chân thon dài thẳng tắp. Chỉ có điều, vóc dáng này đi cùng với khuôn mặt của cô thì hơi phí của trời. Khuôn mặt đó trông khó mà nuốt trôi. Nhưng nhìn thân hình với những đường cong đâu ra đấy trước mặt, ông ta vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Sau khi dừng lại một lát, ông ta nói tiếp. Cô ngủ với tôi một đêm thì chuyện gì cũng dễ nói. Đừng nói là một người, tôi còn có thể cho cô biết cả 10 người phát lệnh treo tiền thưởng nữa kìa. Phó Thiên Thiên im lặng. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai còn kinh ngạc hơn. Không ngờ các chủ nhà họ đã biến khuôn mặt thành như vậy mà ông ta còn nhẫn tâm ra tay với cô. Ông ta không cảm thấy sợ hãi sao? Quả nhiên sở thích của ông trùm xã hội đen không giống với người bình thường. Gu thẩm mỹ cũng rất đặc biệt. Thấy Phó Thiên Thiên im lặng, ông ta cười nhẹ và nói. Cô nghĩ sao về đề nghị của tôi? Cô lạnh nhạt nói ra 6 từ. Tôi là người mê cái đẹp. Từ cái đẹp là cô mới nghe được từ chỗ của Tăng Nguyệt Nguyệt trước đó. Ông chủ Bạch im lặng. Cô đang từ chối ông ta một cách bóng gió thì phải. Không những thế, cô còn đang chửi xéo ông ta là đồ xấu xí. Tuy vẻ ngoài của ông ta chỉ có thể được coi ở mức bình thường, nhưng cô có khuôn mặt xấu thế kia thì có tư cách gì mà chê ông ta? Khóe miệng ông ta giật giật hai cái. Vậy nên các chủ quý quyết định đấu võ với tôi à? Cô gật đầu. Ông không dám so tài với tôi sao? Ông chủ Bạch, đây rõ ràng là một lời khiêu khích. Ông ta đường đường là ông chủ chợ đen. Nếu chuyện ông ta không dám đấu với các chủ của Thông U Các bị đồn ra ngoài, ông ta sẽ mất sạch mặt mũi. Ông ta nhìn cô, cười híp mắt đầy nguy hiểm. Các chủ quý, cô thật sự muốn so tài với tôi? Chứ ông tưởng hôm nay tôi đến sòng bạc chợ đen để làm gì? Các chủ quý đúng là dũng cảm. Được, cô đã muốn đấu với tôi. Nếu tôi không nhận lời thách đấu, thì lại tỏ ra là tôi hẹp hòi. Tôi sẽ đấu với cô. Nhưng cô quý à, nắm đấm không có mắt. Nếu tôi lỡ tay làm cô bị thương... Tôi thề, nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì trong lúc thi đấu với ông, Thông U Các chúng tôi cũng sẽ không trở thành kẻ thù của ông. Ông chủ Bạch vỗ bàn một cái. Được, cô hào sảng lắm. Trong tập đoàn Bùi Thị, cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc bị đẩy ra. Bùi Hạo cuống cuồng chạy vào. Anh ơi, hỏng rồi, hỏng rồi. Bùi Diệp liếc nhìn em trai mình đang lật đật chạy vào. Làm sao? Anh ta cầm lấy chiếc máy tính bảng để trước mặt anh. Lúc nãy khi bộ phận kỹ thuật đột nhập vào hệ thống camera của sòng bạc chợ đen, đã lấy được hình ảnh ở trong cam của sòng bạc. Em nhìn thấy chị dâu ở đó. Khi nhìn máy tính bảng trên tay Bùi Hạo, đôi con ngươi của Bùi Diệp bỗng co lại. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười dữ tợn. Nói với bộ phận kỹ thuật, kiểm soát toàn bộ hệ thống cam của sòng bạc chợ đen. Ông chủ Bạch của chợ đen và Phó Thiên Thiên đều không biết hiện giờ hai người họ đang bị giám sát bởi tất cả các cam của sòng bạc. Sau khi đồng ý thi đấu với nhau, hai người đứng ở khoảng đất trống rộng ở phía sau sòng bạc. Lúc này Phó Thiên Thiên đã đến sòng bạc được hơn một tiếng. Mặt trời đã ngả dần về phía tây, lại thêm sòng bạc tọa lạc ở nơi khuất sáng. Dù bây giờ đang là tháng 8 và phải gần 7 giờ trời mới tối, nhưng hiện còn chưa đến 5 giờ mà ánh sáng ở đây đã ảm đạm. Xung quanh đã bật đèn, ánh sáng này giúp hai người họ có thể nhìn rõ đối phương. Phó Thiên Thiên và ông chủ Bạch đứng thành hai phe đối lập. Nghe nói ông chủ sắp đánh nhau với một người, rất nhiều đàn em của ông ta đã vây quanh khu đất trống để xem. Khi nhìn thấy người đứng ở vị trí đối lập với ông ta là một phụ nữ, những người đó bàn tán rôm rả. Người đánh với ông chủ của chúng ta là phụ nữ sao? Phụ nữ mà to gan thế, dám thách đấu với ông chủ. Đúng vậy, trong 10 năm qua, đến giờ vẫn chưa có ai thách đấu với ông chủ mà giành được phần thắng. Hầu hết bọn họ không chết thì cũng bị thương. Thế mà lại có người can đảm thách đấu với ông chủ. Chợt chợt, e là bị thiểu năng đây. Tất cả những người của chợ đen đều có thái độ không lạc quan về hành động thách đấu với ông chủ Bạch của Phó Thiên Thiên. Nghe thấy có người chửi các chủ của mình bị thiểu năng, Tiêu Nhiệm tức tối đi tới tranh luận với người nọ. Anh nói ai thiểu năng đấy? Người nọ liền khịt mũi, đầy khinh thường với anh ta. Ai lên tiếng thì người đó chính là kẻ bị thiểu năng. Mẹ kiếp, mày mới là đồ thiểu năng, cả nhà mày bị thiểu năng. Tiêu Nhiệm buột miệng chửi lại. Mày dám chửi tao? Tao... Người của chợ đen rất nóng tính, bị Tiêu Nhiệm chửi như vậy, bọn họ sẵn sàng chửi lại. Không những thế, bọn họ còn xắn hai tay áo lên, chuẩn bị đánh nhau với anh ta bất cứ lúc nào. Nghe tiếng Tiêu Nhiệm và người của chợ đen chửi nhau, Phó Thiên Thiên và ông chủ Bạch sầm mặt. Hai người họ gần như đồng thanh quát. Im mồm! Hai người vừa dứt lời, Tiêu Nhiệm và những người kia cùng im miệng, sau đó quay lại vị trí ban đầu của mình. Có điều, khi hai người nhìn nhau, ánh mắt của họ giống như đồng thời gửi cho đối phương một thông điệp. Có giỏi thì tan học đừng chạy. Tiêu Nhiệm và thành viên nọ của chợ đen đã ngậm miệng. Phó Thiên Thiên và ông chủ Bạch đồng thời nhìn nhau. Lúc này, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc tại tập đoàn Bùi Thị, sắc mặt của Bùi Hạo rất nặng nề. Anh ta thì thào. Anh, em nói với anh cái này. Em biết ông chủ chợ đen. Ông ta gần như không có đối thủ ở thành phố Vân Thành. Bao nhiêu người khiêu khích ông ta đều bị ông ta hạ gục. Hơn nữa, phần lớn bọn họ đều không chết thì cũng bị thương. Chuyện này không hề nói quá đâu. Tuy chị dâu rất giỏi, nhưng muốn đánh bại ông ta thì quả là điều không thể. Đây cũng là lý do tại sao nhiều năm qua, cảnh sát và quân đội đã cử rất nhiều người đi bắt hoặc ám sát ông ta mà không thành công. Có điều may mà chị dâu đeo mặt nạ ra người, mà bộ phận của chúng ta vừa mới nghiên cứu và chế tạo ra. Trông giống như một người khác vậy. Nhìn khuôn mặt đó, sợ là ông chủ chợ đen không có hứng thú với chị ấy. Chỉ e chị ấy mà để lộ mặt thật thì sẽ bị ông ta chấm, biến chị ấy thành áp trại phu nhân của mình. Lúc nói tới đây, Bùi Hạo chợt cảm nhận được một luồng gió lạnh âm u từ bên cạnh thốc tới, khiến anh ta nổi gai ốc sau lưng, tức thì dùng mình vì lạnh. Anh ta liền ngậm miệng. Anh ta cho rằng những lời nói của mình đã khiến Bùi Diệp tổn thương. Sau khi im lặng được 5 giây, anh ta không nhịn được, lại khuyên. Anh à, anh đừng quá lo lắng. Võ nghệ của chị dâu cao cường lắm. Dù có thua, thì chắc hẳn chị ấy cũng sẽ không bị thương nặng. Huống hồ chị ấy hiện còn là các chủ của Thông U Các. Ông chủ chợ đen kia kiêng dè Thông U Các nên sẽ không ra tay độc ác với chị ấy đâu. Vẻ mặt của Bùi Diệp càng thêm khó chịu. Anh thậm chí muốn vặn đầu Bùi Hạo xuống. Trước khi anh nổi giận, Bùi Hạo cười gượng rồi mau chóng rời đi khỏi phạm vi tầm nhìn của anh. Sau khi anh ta rời đi, Bùi Diệp lại tiếp tục dán mắt vào video cam ghi lại. Phải nói là dáng vẻ của vợ anh khi sắp đánh nhau với người khác rất ngầu. Bấy giờ tại nơi võ đấu, Phó Thiên Thiên và ông chủ Bạch đang làm động tác mời nhau. Ngay sau đó họ đồng thời tấn công đối phương. Ông chủ Bạch thiên về đòn tấn công bằng tay. Cú đấm của ông ta không biết là mạnh hơn gấp mấy lần so với người tập võ bình thường. Nắm đấm nhắm thẳng vào ngực trái của Phó Thiên Thiên. Cú đấm này được tung ra rất nhanh, người bình thường rất khó tránh được. Rất nhiều người giao đấu với ông ta đã trúng ngay đòn đầu tiên của ông ta rồi thua xiểng liểng. Mọi người cũng tưởng có lẽ Phó Thiên Thiên sẽ không tránh được. Nào ngờ cô linh hoạt né người, dễ dàng tránh được cú đấm của ông ta. Nhưng tiếng gió vang lên bên tai khiến cô hiểu rằng ông ta đưa ra điều kiện kia với bên ngoài là vì ông ta hoàn toàn có thực lực. Cô nhanh chóng áp sát, thúc mạnh quỳ trỏ vào nách ông ta. Nhận ra hành động của Phó Thiên Thiên, ông ta lập tức phản ứng lại, sẵn sàng né đòn tấn công của cô. Mặc dù tránh kịp, nhưng ông ta vẫn bị trúng đòn của cô. Ông ta nhăn mày vì đau, lùi lại 2 bước. Những người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Không ngờ, cô gái này lại tránh được đòn tấn công của ông chủ bọn họ, lại còn chớp được thời cơ để đánh trả. Ông ta nhìn cô với vẻ hơi bất ngờ. Ban đầu trong mắt ông ta có chút nghiền ngẫm và giễu cợt. Nhưng lúc này, cảm xúc đó đã biến mất. Thay vào đó là sự tán thưởng, thích thú. Người phụ nữ này thật thú vị. Ông ta mỉm cười và cởi bỏ áo khoác Âu phục đưa cho đàn em của mình đứng ở một bên, dặn dò. Cầm cho cẩn thận, nếu lát nữa trên áo của tôi có vết dấu tay dính bùn là tôi hỏi tội cậu đấy. Người nọ cẩn thận cầm lấy áo khoác của ông ta. Vâng, thưa ông chủ. Ông ta lại nhìn Phó Thiên Thiên, hai tay siết chặt, cơ bắp trên cánh tay như cuộn lại. Qua lớp áo sơ mi có thể thấy rõ những cơ bắp đầy sức mạnh, dường như sắp phá toang lớp vải áo. Cảm nhận được khí thế trên người ông ta đã thay đổi, ánh mắt Phó Thiên Thiên cũng trở nên nghiêm túc. Cô biết vừa rồi mình có thể tấn công ông ta thành công là vì ông ta chủ quan khinh địch. Thật ra ông ta là người có thực lực sâu không tưởng. Thấy Phó Thiên Thiên đã sẵn sàng, ông chủ Bạch lại tung hai cú đấm rất mạnh tấn công cô lần nữa. Cô lại linh hoạt né được. Cô biết rõ, hiện giờ nếu cô cứ lấy cứng chọi cứng, thể lực của cô bây giờ chưa đạt đến đỉnh điểm, sẽ không thể đối đầu với ông ta. Tuy ông ta rất khỏe, thực lực cũng rất mạnh, nhưng tốc độ của ông ta lại chậm hơn cô một chút. Dù chỉ là một chút thôi, cô cũng phải dựa vào sức lực không yếu kém của bản thân, né tránh đòn tấn công của ông ta bằng những mánh tinh quái, đồng thời đánh lén ông ta nhân lúc ông ta chưa kịp thu tay lại. Cứ thế, sau khi hai người đánh hơn 10 hiệp, Phó Thiên Thiên vốn có thực lực yếu hơn lại chiếm được ưu thế trong lúc giao đấu. Cả hai đều có tốc độ tấn công nhanh và mạnh. Những người đứng xem gần như không nhìn thấy được họ đã ra tay như thế nào. Sau hơn 20 hiệp, cô nhắm chuẩn cơ hội, đá một phát thật mạnh vào sườn bụng bên phải của ông chủ Bạch, buộc ông ta phải lùi lại hai bước. Nhìn dấu giày in trên áo sau cú đá của Phó Thiên Thiên, sắc mặt ông ta hơi xa sầm. Ông ta rất ghét trên người có vết bẩn, chưa kể còn là vết bẩn lớn như này. Những người có mặt tại đây đều cực kỳ ngạc nhiên. Ông chủ Bạch là một người cuồng sạch sẽ, còn rất hay mặc đồ trắng. Nếu ai đó để lại dấu tay trên quần áo ông ta sẽ chặt đứt ngón tay của người đó. Thế mà Phó Thiên Thiên lại để lại một dấu giày trên chiếc áo ông ta đang mặc. Dấu giày đó đã chọc giận ông ta. Dĩ nhiên là cô cũng nhìn thấy dấu giày của mình. Cô nhíu mày khi thấy ông ta nhìn chân chân vào dấu giày đó. Cô từng gặp một người cuồng sạch sẽ khác. Trên người chỉ dính chút xíu vết bẩn thôi, cũng đã như thể lấy đi tính mạng của anh ta rồi. Cô vô thức nói. À, dấu giày đó không phải tôi cố ý. Nếu không, sau khi thi đấu xong, tôi cũng để ông đạp một phát vào áo của tôi nhé. Ông chủ Bạch nhìn cô với vẻ mặt dữ tợn. Tôi muốn cô ở lại giặt quần áo cho tôi cả đời. Nói đoạn, ông ta cấp tốc xông về phía cô, chỉ để lại dư ảnh trong mắt mọi người. Giặt quần áo hả? Không thích. Đòn tấn công của ông ta nhanh hơn khi nãy, khiến Phó Thiên Thiên có phần không chống đỡ được, nhất thời trở nên hơi mất sức. Trong một lần lùi lại phía sau, cô chẳng may bị trúng một đấm của ông ta vào bả vai. Cú đấm này khiến vai cô đau nhói. Ban nãy cô đã nhanh chóng né người, chứ nếu bị ông ta đánh chính diện, sợ rằng cơ quan nội tạng của cô đã bị thương nặng. Phó Thiên Thiên không dám lơ là, lập tức tập trung nhìn động tác của ông chủ Bạch. Cô bỗng nhếch khóe miệng. Trong một lần tấn công gần của ông ta, cô vốn định đón đòn đánh của ông ta, bèn xoay người, tóm chặt lấy cánh tay của ông ta, đồng thời đạp lên đôi giày da trắng của ông ta. Chân kia thì đá vào bắp chân ông ta. Sau đó cô nhanh chóng bật lên, tung mạnh mũi chân vào cằm ông ta. Tiếp đến lại đá vào ngực ông ta, làm ông ta bất ngờ lùi về sau vài bước. Lúc này trên đôi giày da màu trắng, quần tây màu trắng và áo sơ mi trắng của ông ta đều in đầy dấu giày. Mượn lực của cú đá vào ngực ông ta, Phó Thiên Thiên bắn người ra xa 2 mét. Ông chủ Bạch cúi đầu nhìn dấu giày trên quần áo và giày của mình mà tức đến độ bốc khói trên đầu. Lúc này Phó Thiên Thiên còn cố tình nói, tôi lại giúp ông in dấu giày cho cân xứng nhé. Ngạo mạn, quá ngạo mạn. Ông ta xoay cổ tay một cái. Trên tay ông ta đột nhiên xuất hiện một con dao găm. Dưới ánh đèn, con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đều thay đổi. Bọn họ muốn hô dừng cuộc đấu, nhưng trước khi thi đấu, bọn họ cũng không nói là không được dùng vũ khí. Lúc đó trên người ông ta không có vũ khí. Họ cho rằng ông ta và Phó Thiên Thiên chỉ đấu với nhau bằng tay không. Không ngờ ông ta lại giấu dao găm ở cổ tay, bây giờ mới lấy ra. Nếu ông chủ Bạch sử dụng vũ khí để tiếp tục chiến đấu với Phó Thiên Thiên, cô sẽ bị thiệt nhiều. Nếu cô tiếp tục đấu với ông ta, e là sẽ mất mạng. Phó Thiên Thiên cau mày, nhìn con dao găm trong tay ông ta. Ông ta vậy mà lại muốn dùng dao găm. Chợ đen vốn dĩ không phải là nơi nói lý lẽ. Nếu bây giờ cô nói với ông ta là không được dùng dao găm, thì sẽ không thích hợp. Lúc lấy con dao găm ra, ông chủ Bạch nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ châm chọc. Các chủ quý à, nếu cô nhận thua bây giờ vẫn còn kịp đấy. Ông ta nhìn thân hình nóng bỏng, lại mềm dẻo và cực kỳ mạnh mẽ của cô với ánh mắt tham lam. Có điều, nếu cô nhận thua thì chỉ cần ngủ với tôi một đêm. Mặc dù khuôn mặt của cô không ưa nhìn cho lắm, nhưng cô lại có một thân hình khiến người ta xịt máu mũi. Hơn nữa, kỹ năng của cô đủ để đọ với ông ta. Toàn thân cô toát ra sức cuốn hút chết người. Ông ta đã nóng lòng muốn đè cơ thể đó dưới người mình. Trước khi Phó Thiên Thiên lên tiếng, Bùi Diệp ở bên kia màn hình cam giám sát sòng bạc chợt lộ ra nét mặt lạnh lùng và luồng sát khí nồng đậm. Ha ha, ông ta dám nẫng tay trên của anh. Vậy thì đừng trách anh không khách sáo. Ông ta vừa nói dứt lời, Phó Thiên Thiên liền gằn giọng, nhấn nhá từng chữ. Chưa nói tới việc tôi đã có người đàn ông của mình, cho dù không có đàn ông thì tôi cũng không hề có hứng thú với ông. Ông ta thích thú nhìn cô. Nếu đã như thế thì các chủ quý cẩn thận nhé. Dao không có mắt, tôi không muốn buổi tối phải ngủ với một xác chết đâu. Những người có mặt đều phấn chấn khi nhìn hai người họ. Nói rồi ông ta thình lình cầm dao găm lao tới trước mặt cô. Trong lúc cô né tránh, con dao trên tay ông ta xoay một cái, nhanh chóng đâm về phía ngực cô. Ánh mắt cô chợt lạnh lẽo, nhanh chóng né nhát dao của ông ta. Tuy nhiên nhát dao ấy đã cứa rách một đường trên ngực áo cô, vết rách làm lộ ra mảng da thịt trắng nõn bên dưới lớp vải. Mảng da thịt trắng nõn nà, non mềm đó khiến ánh mắt ông ta càng thêm sáng rỡ. Da rẻ của người phụ nữ này thật đẹp, ông ta thật sự càng muốn có được cô. Ông chủ Bạch vung con dao găm trong tay, tiếp tục áp sát Phó Thiên Thiên với ý định cắt qua bả vai cô. Đúng lúc này, một luồng ánh đèn điện phía trên khoảng đất trống bỗng hắt nghiêng, chiếu xiên vào mắt ông ta. Bị ánh sáng mạnh đột nhiên chiếu vào mắt, ông ta liền cau mày. Mắt trở nên mở đi, ngay cả động tác cũng chững lại. Phát hiện ra điều đó, Phó Thiên Thiên nắm chắc cơ hội, cấp tốc, lao lên khi ông ta đang khựng lại, tóm lấy cánh tay của ông ta. Lúc ông ta muốn đánh trả, cô bấm vào huyệt giữa cổ tay và dẫm vào mu bàn chân của ông ta, sau đó nhanh chóng tung người lên. Lần này, khi đá vào cằm ông ta, cô đã đá mạnh hơn mấy phần. Khi cô mượn lực lùi lại 2 mét, thấy ông ta đang che mắt và nhanh chóng lùi về phía sau 2 bước, cô hài lòng nói. Cân xứng rồi. Ông chủ Bạch nhìn xuống, thấy từ chân đến ngực trái của mình, quả nhiên lại thêm một hàng dấu giày, đối xứng với toàn bộ dấu giày ở bên phải. Người phụ nữ này thế mà dám để lại 2 hàng dấu giày trên người ông ta. Ông ta ngẩng đầu, liếc nhìn về phía hướng ánh đèn vừa nãy đã dọi vào mắt mình. Chết tiệt, sao ánh đèn đó lại đột nhiên chiếu vào mắt ông ta, làm ông ta lại bị trúng đòn của Phó Thiên Thiên. Vì phải chịu sự nhục nhã vô cùng to lớn này, lát nữa ông ta nhất định phải lột ra người đã điều khiển đèn. Ông ta đảo lưỡi một vòng trong khoang miệng rồi nhổ ra một bãi nước bọt có lẫn máu tanh. Đây là do vừa rồi khi Phó Thiên Thiên đá trúng cằm ông ta đã làm vỡ mô mềm bên trong khoang miệng. Vì bị làm nhục như vậy, nên ông chủ Bạch tức giận ra mặt. Ông ta cầm dao găm, lại nhanh chóng tiếp tục tấn công cô. Lần này, ông ta không nương tay nữa mà tấn công thẳng vào chỗ yếu nhất trên cơ thể là cổ họng. Phó Thiên Thiên tránh được đòn tấn công của ông ta một cách đầy nguy hiểm. Sau nhiều hiệp liên tiếp, khi con dao trên tay ông ta suýt nữa đâm trúng xương bả vai của cô, trong tay cô đột nhiên xuất hiện một con dao găm, tức thì chặn con dao của ông ta lại. Vũ khí bằng kim loại va vào nhau trong không khí phát ra âm thanh giòn giã. Ông chủ Bạch vốn tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của con dao găm trên tay Phó Thiên Thiên mà tình thế bị đảo ngược ngay lập tức. Ngón đòn của cô rất tinh quái, thoáng cái đã ép lui ông ta. Cả hai đều có vũ khí trong tay, cuộc đấu giữa hai người họ bỗng chốc trở nên ngang tải ngang sức, cũng trở nên gay cấn hơn. Sau vài đòn, có thứ gì đó thình lình được bắn ra từ góc tối. Phó Thiên Thiên đang tập trung đánh với ông chủ Bạch nên đã để cho thứ ám khí đó thừa cơ. Mặc dù cô đã né tránh kịp thời nhưng vẫn bị ám khí rạch một đường ở bắp chân. Ông ta càng nhân cơ hội nhanh chóng cầm dao găm đâm vào ngực cô. Do bắp chân bị tấn công nên cô phân tâm vì né tránh ám khí. Ông chủ Bạch bắt được sơ hở này, lập tức buộc cô không thể tránh nhát dao của ông ta nữa. Phó Thiên Thiên chảy chật, cầm con dao găm của mình, cản con dao của ông ta. Ông ta thừa thế ấn mạnh xuống. Trong tình thế bị áp chế, cô phải chịu sự dồn ép từ ông ta. Cô đã sắp không cản được con dao găm của mình. Mũi dao của ông ta đã sắp đâm vào tim cô đến nơi. Bất chợt, ánh đèn ở góc tường đột nhiên hướng lên trời rồi bắn thẳng vào hai mắt ông chủ Bạch. Không những vậy, ánh sáng đó còn đột ngột tăng mạnh khi chiếu vào mắt ông ta. Tầm nhìn của ông ta trở nên mờ mịt, ngay cả lực tay cũng giảm bớt vài phần. Phó Thiên Thiên chớp lấy thời cơ, nhanh chóng phản đòn. Cô đá vào bắp chân và bụng ông ta, buộc ông ta phải tránh ra. Ông chủ Bạch vừa định đánh trả thì ánh đèn lại dọi vào mắt ông ta như hình với bóng, khiến ông ta hoàn toàn không nhìn thấy rõ Phó Thiên Thiên đang ở đâu. Cô nhanh chóng quật ông ta ngã xuống đất, rồi dẫm lên ngực ông ta. Nguy hiểm hơn là con dao găm trong tay cô dí vào cổ ông ta. Ông chủ Bạch đã không thể phản kháng. Lúc này, chỉ cần con dao của cô cứa nhẹ một cái là có thể cắt đứt cổ họng và động mạch cổ của ông ta, giết chết ông ta. Một lát sau, Phó Thiên Thiên sững sờ nói: "Ông chủ Bạch, ông thua rồi." Ông ta thoáng nhìn về hướng ánh đèn đã trở lại bình thường, sắc mặt bỗng trở nên u ám. Nếu không phải tại ánh đèn vừa nãy, thì Phó Thiên Thiên đã không dễ dàng quật ngã ông ta như vậy. Đối mặt với con dao găm đang kề vào cổ mình một cách không hề thương tiếc, nếu ông ta không nhận thua, e là cô sẽ dứt khoát cắt đứt động mạch cổ của ông ta. Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt cô, ông ta thầm giật thót. Sau vài giây, ông ta nói: "Tôi thua." Ông ta vừa nói hết câu, cả hiện trường lập tức xôn xao. Những người ở chợ đen thấy ông chủ của mình nhận thua, ai cũng lộ vẻ không thể tin được. Không ngờ, ông chủ của bọn họ lại thua. Điều này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bởi lẽ, đây không chỉ là lần thua đầu tiên của ông ta, mà còn là lần thua dưới tay một người phụ nữ. Ông chủ Bạch đã nhận thua, Phó Thiên Thiên nhấc chân khỏi ngực ông ta rồi đứng dậy, cất dao đi. Lúc cất dao, cô nhìn về hướng luồng sáng đã dọi vào mắt ông ta ban nãy. Cuối cùng cô đưa mắt, nhìn về phía cam, sau đó lại nhìn ông chủ Bạch. Ông ta đã đứng dậy và có thêm một dấu giày trên ngực áo. Nhìn những dấu giày chi chít trên quần áo mình, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Ông chủ Bạch, đánh cược thua thì phải chịu. Ông thua rồi, cho nên mong ông giữ lời. Ông ta liếc nhìn cô. Cô trở lại chỗ khi nãy, đợi tôi một lát. Tôi đi thay quần áo rồi tới. Được. Sau khi thay xong quần áo và giày, ông chủ Bạch mới đến gặp Phó Thiên Thiên. Khi gặp lại cô, trong mắt ông ta đã tràn đầy sự tán thưởng. Phó Thiên Thiên là kẻ mạnh, đây là điều chắc chắn. Không biết, các chủ quý muốn lệnh treo tiền thưởng nào? Lệnh treo tiền thưởng để giết Phó Thiên Thiên, con gái rượu của tập đoàn Phó Thị. Nghe thấy vậy, ông ta khẽ nhíu mày. Cô nói gì cơ? Lệnh treo tiền thưởng để giết Phó Thiên Thiên? Cô gật đầu. Đúng thế, hẳn là ông biết về lệnh treo tiền thưởng này. Ông chủ Bạch thận trọng đáp. Tất nhiên là tôi biết lệnh treo tiền thưởng này. Không ngờ các chủ quý lại muốn lấy nó. Đánh cược thua thì phải chịu, ông không muốn đổi ý chứ? Đúng là ông ta đã hơi hối hận, nhưng bản thân đã thua cô. Tuy ông ta không phải người tốt đẹp gì, nhưng lại là người giữ chữ tín. Tôi có thể cho cô lệnh treo tiền thưởng này. Có điều, tôi muốn hỏi cô một câu. Cô có quan hệ gì với Phó Thiên Thiên? Cô sẽ không mạo hiểm đấu với tôi như vậy để lấy được lệnh treo tiền thưởng này chứ? Ông ta quan sát Phó Thiên Thiên từ trên xuống dưới. À, cũng không có gì. Chẳng qua là tôi vừa khéo nợ cô Phó một ân huệ. Vì lệnh treo tiền thưởng đó mà cô Phó đã nhiều lần bị sát thủ săn tiền thưởng đuổi giết. Tôi muốn dùng lệnh treo tiền thưởng này để trả ơn cô ấy. Có lẽ ở bên Bùi Diệp và Tăng Nguyệt Nguyệt đã lâu, nên bây giờ Phó Thiên Thiên bắt đầu nói dối, mà mặt không đỏ, tim không run, mà còn rất nghiêm túc. Ông chủ Bạch không nhìn ra được bất cứ sơ hở nào qua nét mặt của cô, nên về căn bản đã tin những lời cô nói. Hóa ra là vậy, hiếm khi các chủ quý lại không tiếc lấy sự an nguy của mình ra đặt cược để báo ơn. Nếu tôi không giao lệnh treo tiền thưởng này ra, chẳng phải là phụ tấm lòng của cô ư? Cảm ơn ông chủ Bạch đã giúp đỡ. Phó Thiên Thiên vừa nói dứt lời, ông chủ Bạch liền phất tay về phía cửa. Một tên đàn em của ông ta cầm một bản hợp đồng đi vào. Hợp đồng được đặt trong một chiếc hộp. Chiếc hộp đã được niêm phong bằng kỹ thuật đặc biệt. Trừ khi đích thân ông ta in bàn tay của mình lên chiếc hộp, nếu không sẽ không thể mở được nó. Nếu người khác cứ cố mở chiếc hộp ra bằng được, hợp đồng trong chiếc hộp cũng sẽ bị hủy cùng lúc. Sau khi chiếc hộp được đưa đến, ông chủ Bạch phất tay để tất cả những người của chợ đen có mặt trong phòng khách đi ra ngoài. Nhìn thấy ông ta liếc qua Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai, Phó Thiên Thiên lập tức hiểu ý, bèn vẫy tay để hai người đó đi ra. Cuối cùng, chỉ còn lại cô và ông ta trong phòng khách. Ông ta đặt bàn tay của mình lên chiếc hộp ngay trước mặt cô. Sau khi xác minh dấu tay thành công, chiếc hộp kêu tách một tiếng và mở ra. Phó Thiên Thiên cầm hợp đồng trong hộp lên. Đó là một bản hợp đồng tiền thưởng. Trong lúc cô đọc hợp đồng, ông ta nói: Bản hợp đồng này là của chủ hợp đồng ký, còn lệnh treo tiền thưởng, một phút trước tôi đã cho người rút lại trên màn hình lớn của chợ đen rồi. Sau khi xem xong bản hợp đồng, cô nhìn phần chữ ký ở cuối trang. Bên A là do người của chợ đen ký, một cái tên lạ. Còn bên B chỉ viết hai chữ ngay ngắn, Trương Tam. Khóe miệng cô giật giật mấy cái. Trương Tam là cái quái gì? Không phải cô kỳ thị cái tên này, mà là theo trực giác của cô, 99% cái tên Trương Tam này là biệt danh, không phải là tên thật. Cô ngẩng đầu nhìn ông chủ Bạch. Ông Bạch, ông chắc chắn tên của người viết trên hợp đồng này là tên thật chứ? Ông ta khoát tay. Tôi không rõ cụ thể, bên đó có mang theo thẻ căn cước, tên trên thẻ căn cước cũng như vậy. Khóe miệng Phó Thiên Thiên lại giật một cái. Bên ông chưa xác nhận thân phận của người này. Ông ta trả lời. Bên chợ đen chúng tôi vốn cũng chẳng phải nơi làm ăn đàng hoàng. Những người đến treo tiền thưởng nói chung đều không dùng tên thật. Người ta đến chợ đen của chúng tôi để đưa ra lệnh treo tiền thưởng sẽ giao tiền tươi cho chúng tôi. Sau khi hoàn thành, tiền sẽ được trả cho sát thủ săn tiền thưởng. Nếu không hoàn thành, hợp đồng đúng hạn, bên kia sẽ cử người đến lấy lại tiền. Nên đương nhiên là không cần thiết phải xác minh thân phận của bên họ. Phó Thiên Thiên im lặng, cô hoàn toàn tin lời của ông ta. ở nơi hỗn loạn như thế này, ai lại dùng danh tính thật của mình? Bọn họ cũng không muốn sẽ gặp phải tai họa sát thân sau khi để lộ thân phận. Nói vậy thì chẳng phải cô đến chợ đen lần này đã uổng công sao? À, cũng không hẳn là uổng công. Ít nhất, khi lệnh treo tiền thưởng kia được hủy bỏ, cô sẽ không phải nhức đầu vì bị đuổi giết hết lần này đến lần khác nữa. Phó Thiên Thiên nhét bản hợp đồng vào trong túi của mình. Chuyện hôm nay, cảm ơn ông chủ Bạch. Nói đoạn cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ông chủ Bạch mỉm cười, gọi giật cô lại. Các chủ quý, đợi đã. Phó Thiên Thiên dừng bước. Không biết, ông còn có chuyện gì? Cô thật sự không cần nhắc đến việc làm người phụ nữ của tôi sao? Ông ta nói với giọng điệu sâu xa. Chỉ cần trở thành người phụ nữ của tôi, chợ đen và thông u các sẽ thành một nhà. Giới xã hội đen ở Vân Thành sẽ là thiên hạ của hai nhà chúng ta. Cô nghiêm túc đáp. Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi mê cái đẹp. Khóe miệng ông chủ Bạch giật giật. Cái đẹp chết tiệt. Phó Thiên Thiên rời khỏi phòng khách ngay trước mặt ông ta. Lúc cô bước ra ngoài, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đứng ngoài cửa, lập tức theo sau cô rời đi. Vì ông chủ Bạch đã lên tiếng nên không người nào của chợ đen dám ngăn cản cô. Ba người Phó Thiên Thiên đổi lại số chip ban đầu thành tiền mặt rồi rời khỏi sòng bạc chợ đen. Trên lầu 2 của sòng bạc chợ đen, ông chủ Bạch nhìn Phó Thiên Thiên lên xe, khóe miệng nhếch lên nụ cười tham lam. Sau đó ông ta ra lệnh cho thuộc hạ phía sau. Đi bảo bọn thuộc hạ, cướp chiếc xe kia cho tôi, đi đi. Một người phụ nữ to gan mang theo hàng chục triệu tiền mặt. Nếu ông ta mà không cướp số tiền lớn như vậy thì không phải là người đứng đầu chợ đen. Vâng. Ông ta lại dặn một tên đàn em khác. Cậu gọi người của phòng điều khiển đến đây cho tôi. Những người đó dám điều khiển ánh đèn chiếu vào mắt ông ta, khiến ông ta bị thua. Bọn chúng làm phản rồi. Phó Thiên Thiên vừa ngồi lên xe đã gọi ngay cho Bùi Diệp. Anh nhanh chóng bắt máy. Thiên Thiên, chơi ở sòng bạc có vui không em? Anh hỏi. Lúc tôi và ông chủ Bạch thi đấu ở phía sau sòng bạc, chính anh đã điều khiển ánh đèn. Đây không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. Người có thể xâm nhập được vào hệ thống của chợ đen và còn có thể kiểm soát đồ vật trong chợ đen, ngoài Bùi Diệp ra, sẽ không có người thứ hai. Ở đầu dây bên kia, Bùi Diệp cười thành tiếng. Không hổ là vợ anh, đoán trúng ngay lập tức. Phó Thiên Thiên, chiếc xe đã cách sòng bạc một khúc cua, bây giờ Tiêu Nhiệm ngồi trên ghế phụ mới nói. Các chủ, có đuôi bám theo sau xe chúng ta. Phó Thiên Thiên liếc nhìn gương chiếu hậu, có chiếc xe đang bám sát theo sau xe họ. Điều này nằm trong dự đoán của cô. Tuy ông chủ Bạch đã để họ đi, nhưng ông ta cũng đã tận mắt nhìn thấy số chip của họ. Đó là số tiền lên đến hàng chục triệu. Người như ông ta sẽ không thể nào bỏ qua cho số tiền này. Hơn nữa, cô đã đánh ông ta một trận ở sòng bạc. Điều đó chẳng khác nào đã vả mặt ông ta. Ông ta lại càng không thể dễ dàng bỏ qua cho cô. Sòng bạc chợ đen là địa bàn của ông chủ Bạch. Nếu ông ta ra tay với cô tại địa bàn của mình, thì ắt sẽ gây ảnh hưởng xấu. Sau này, ai còn dám đến sòng bạc của ông ta chơi nữa? Vì thế, ông ta mới chọn ra tay với nhóm của cô ở bên ngoài. Có điều, Phó Thiên Thiên đã chuẩn bị chu toàn trước khi đến sòng bạc. Nếu bọn họ muốn cướp xe cô, thì không dễ như vậy đâu. Cô bảo Mạnh Khai. Mạnh Khai, tăng tốc, sau đó dừng xe ở phía trước, để tôi lái. Với kỹ thuật lái xe của cô, muốn cắt đuôi mấy người kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù không cắt đuôi được bọn họ, cô cũng có tuyệt chiêu, chắc chắn sẽ khiến những người đó phải về tay không. Vâng. Một lúc sau, Mạnh Khai vừa mới dừng xe và chuẩn bị xuống xe, thì đằng sau bỗng có một vài chiếc xe ô tô không biết từ đâu lao ra, lập tức chặn đường những chiếc xe đang bám theo xe họ. Khi hai bên gặp nhau, tất cả đều chui ra khỏi xe. Những người đó vừa chạm mặt đã bắt đầu lao vào đánh nhau. Thấy cảnh này, Tiêu Nhiệm tặc lưỡi nói. Chợt chợt, chuyện gì thế nhỉ? Đám người chợ đen gặp phải kẻ thù à? Một số người bên chợ đen rõ ràng là ít hơn hẳn bên đối phương. Bên chợ đen hoàn toàn bị nghiền nát rồi. Anh ta vừa nói xong, Phó Thiên Thiên cũng quay đầu lại nhìn theo. Quả thật có một nhóm người đang ngăn mấy người chợ đen lại. Thực lực của những người đó rõ ràng là cao hơn nhiều so với bên chợ đen. Hơn nữa, còn chiếm ưu thế cực lớn về số lượng. Đám người của chợ đen bị đánh đến độ không thể trở tay, cuối cùng buộc phải tháo chạy trong hoảng loạn. Thấy thế, nhóm người vừa rồi cũng lục tục rời đi. Trận hỗn chiến cứ thế kết thúc. Ba người, Phó Mạnh Tiêu, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được trước cảnh tượng này. Phó Thiên Thiên như nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi người ở đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy. Có nhóm người vừa mới ngăn đám chợ đen cướp xe, là do anh sắp xếp à? Bùi Diệp đáp. Vợ anh rất thông minh, đoán ra ngay lập tức. Phó Thiên Thiên im lặng. Thế mà lại là anh thật. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được có người bảo vệ mình. Cảm giác này khá tuyệt. Cảm ơn anh. Giữa vợ chồng với nhau, khách sáo nỗi gì? Bùi Diệp vừa cười vừa nói tiếp. Giờ em đã ra khỏi chợ đen rồi, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé. Phó Thiên Thiên im lặng một lát rồi vẫn từ chối anh. Không được, trong doanh trại có nhiệm vụ, tôi phải về một chuyến. Anh thở dài. Vậy thôi, hôm nào em rảnh thì đến nhà anh ăn cơm nhé. Bà nội nói đã lâu rồi không gặp em, bà rất nhớ em. Cô nhướng mày. Được, anh nói với bà là khi nào rảnh tôi sẽ đến chơi cờ với bà. Anh bật cười. E rằng cả đời này bà nội sẽ không muốn đánh cờ với em nữa đâu. Có thể thấy lần trước Phó Thiên Thiên đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc đến nhường nào trong lòng bà cụ Bùi. Cô cũng mỉm cười nói. Hai ngày nay, Trần Dương thế nào? Được các vệ sĩ của nhà họ Bùi bảo vệ, cậu ấy rất an toàn. Bà nội cũng rất thích cậu ấy, đã nhận cậu ấy làm cháu nuôi rồi. Giọng Bùi Diệp nhẹ nhàng hơn. Bây giờ, cậu ấy đã là em nuôi của chúng ta rồi đấy. Phó Thiên Thiên còn nghe thấy một thoáng đắc ý trong giọng nói của Bùi Diệp. Lúc này, đúng là anh đang đắc ý. Trần Dương cố tình gọi cô là chị và gọi anh là chú. Hiện tại bà Bùi đã nhận cậu làm cháu nuôi. Theo vai vế, cậu phải gọi anh bằng anh. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt khó chịu như nuốt phải ruồi của cậu khi muốn gọi anh là chú, nhưng lại chỉ có thể gọi anh là anh, Bùi Diệp cảm thấy rất thoải mái. Tất nhiên là anh sẽ không nói cho Phó Thiên Thiên biết chuyện. Bà cụ Phó nhận Trần Dương làm cháu nuôi là do một tay anh thúc đẩy. Cậu muốn dùng sự khác biệt thế hệ giữa cách gọi chị và chú để chê anh. Nhưng anh cứ không để cậu được như ý đấy. Thế thì tốt. Lát nữa tôi sẽ bảo người của Thông U Các gửi trả tiền cho anh. Phó Thiên Thiên nói. Không cần trả. Tiền của anh cũng là của em mà. Bùi Diệp hào phóng đáp. Cô nhếch mày nói. Tôi phải về doanh trại ngay bây giờ, cúp máy trước nhé. Chờ đã. Còn có chuyện gì sao? Anh nhớ em. Giọng nói trầm thấp, cuốn hút và êm ái của anh từ đầu dây bên kia chuyển tới. Phó Thiên Thiên sững người trong giây lát. Cùng lúc đó, trái tim cô như được bao phủ bởi một lớp mật ngọt, thật ngọt ngào. Khóe miệng cô nhếch cao hơn. Tôi biết rồi. Anh nhẹ giọng. Thôi, anh cúp máy đây. Đi đường cẩn thận nhé. Sau khi cúp máy, Phó Thiên Thiên vẫn mỉm cười không thôi. Bỗng nhiên, cô có phần không muốn trở về doanh trại, mà muốn đến tập đoàn Bùi Thị để gặp Bùi Diệp. Nhưng tối nay, trong doanh trại, có buổi huấn luyện quan trọng. Cô không thể vắng mặt. Nên chỉ có thể để sau này đi gặp anh vậy. Trong phòng họp, đám người đánh lén thất bại đang đứng trước mặt ông chủ Bạch với bộ dạng thảm hại. Sau khi nghe đàn em báo cáo, mặt ông ta biến sắc. Cái gì? Người của chúng ta bị người khác tập kích? Là ai? Gã đàn em chạm vào bên má bầm tím. Đối phương đều bịt mặt nên tôi không nhìn rõ. Sắc mặt ông ta trở nên u ám. Ông ta đạp tên đàn em ngã xuống đất. Đồ ăn hại, bị người ta đánh mà cũng không biết là ai. Cú đạp này của ông ta còn mạnh hơn so với lực đã đánh úp đám đàn em của ông ta. Gã đàn em lập tức nôn ra một búng máu, thậm chí còn gãy một chiếc xương sườn. Hắn đang đau đớn, nằm bò dưới đất, rồi quỳ xuống trước mặt ông ta với vẻ nơm nớp lo sợ. Ông chủ bớt giận ạ. Ông ta hít một hơi thật sâu. Xem kỹ năng của bọn họ, có thể nhìn ra được cách thức ra đòn nào không? Bọn họ có phải là người của Thông U Các không? Thật khó để đảm bảo rằng Phó Thiên Thiên đến sòng bạc chợ đen của ông ta mà không bố trí người tiếp ứng cho cô. Thực lực của đám người Thông U Các cũng chỉ ngang ngửa với người của chúng ta, còn đối phương rõ ràng là hơn hẳn chúng ta, nên tôi dám khẳng định. Đồ vô dụng! Tên đàn em ngậm miệng lại, không dám lên tiếng, làm ông ta nổi giận nữa. Không phải là người của Thông U Các, thì là người khác. Ai lại dám trêu chọc dân chợ đen bọn họ nhỉ? Lát sau, ông ta chuyển chủ đề. Hai vợ chồng Bùi Diệp đã trở lại Vân Thành, có thể bắt đầu việc điều tra rồi. Chúng tôi đang điều tra bên đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Nhưng theo chúng tôi biết được, thì vợ của Bùi Diệp hiện đã là thiếu tá của quân khu Nam Tương. Muốn trà trộn vào quân khu, e rằng hơi khó. Ông chủ Bạch cười mỉa. Chúng ta không thể vào quân khu, nhưng tôi có cách khiến cô ta ra ngoài. Sau lễ quốc khánh, thời gian huấn luyện của Phá Thiên Thiên ở quân khu Nam Tương tạm thời kết thúc. Đến thời điểm này, Bùi Diệp đã có 2 tháng chưa gặp cô. Tuy cô phải tập luyện hàng ngày, nhưng lại khác với những người khác ở chỗ, có thể luôn mang theo điện thoại di động. Không những thế, di động của cô có thể mở máy 24/24, và có thể nhận cuộc gọi bất cứ lúc nào. Biết ban ngày, cô bận tập luyện, nên anh rất biết ý, chỉ gọi điện cho cô vào buổi tối. Hơn 2 tháng qua, họ đều nói chuyện điện thoại với nhau mỗi tối. Gọi điện có thể nghe thấy giọng nói mỗi ngày, nhưng vẫn không bằng cái ôm chân thực. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Bùi Hạo đến đưa tài liệu cho Bùi Diệp. Lúc này anh đang thử người, dán mắt vào khung ảnh thủy tinh đặt trên bàn làm việc. Đó là bức ảnh chụp Phó Thiên Thiên. Anh trai của anh ta lại đang nhớ chị dâu rồi. Bùi Hạo đưa tài liệu ra trước mặt anh. Anh à, anh nhớ chị dâu thì đến quân khu thăm chị ấy đi. Cũng gần mà, lái xe nửa tiếng là đến nơi. Bùi Diệp lườm anh ta. Anh cũng biết khoảng cách giữa hai người họ không xa. Anh chỉ cần lấy bừa một cái cớ là có thể vào được quân khu. Nhưng Phó Thiên Thiên là người rất nguyên tắc. Nếu anh thật sự đến quân khu để gặp cô, thì cô nhất định sẽ tức giận. Anh không muốn thấy cô tức giận, nên chỉ có thể ngày đêm chịu đựng nỗi khổ tương tư. Bùi Diệp vừa cầm tài liệu Bùi Hạo đưa tới vừa nói. Em tưởng anh không muốn đi chắc. Giọng anh đầy buồn bực. Đương nhiên là Bùi Hạo cũng nghe ra sự buồn bực trong lời nói của anh. Anh ta cảm thấy buồn cười. Có điều, vì e ngại uy nghiêm của Bùi Diệp, nên anh ta không dám cười. Anh trở nên nhút nhát như vậy từ khi nào thế? Bùi Hạo đánh bại, nói kháy anh. Bùi Diệp không ngẩng đầu lên, chỉ đáp. Người độc thân như em thì hiểu cái gì? Bùi Hạo độc thân thì làm sao? Dù anh ta là kẻ độc thân thì cũng độc thân bằng thực lực. Bùi Diệp, tối nay em rảnh đúng không? Nghe anh hỏi vậy, da đầu Bùi Hạo căng lên, lập tức trở nên cảnh giác. Anh định làm gì? Bùi Diệp ngẩng đầu lên nhìn anh ta với vẻ mặt của người anh trai tốt. 2 ngày trước, bà nội nói với anh rằng lại tìm được cho em một vị thiên kim. Bà còn hỏi anh khi nào em có thời gian. Bùi Hạo lại là đi xem mắt. Anh, em bận rồi, em bận lắm. Em còn chưa hoàn thành công việc anh giao cho em. Tối nay em phải tăng ca. Anh ta vội lấy công việc ra làm cái cớ. Bùi Diệp còn muốn nói gì đó, thì đúng lúc này, điện thoại di động của anh đổ chuông. Bùi Hảo tinh mắt, nhìn thấy chữ vợ nhấp nháy trên màn hình điện thoại của anh. Tức thì, anh ta như thể gặp được vị cứu tinh. Điện thoại của chị dâu anh ta được cứu rồi. Bùi Hảo chạy nhanh ra cửa, vừa chạy vừa nói. À, anh ơi, anh nghe điện thoại đi, em đi làm việc đây. Nói dứt lời, anh ta đã biến mất dạng ngoài cửa. Tất nhiên Bùi Diệp không có tâm trạng gọi Bùi Hảo lại. Anh nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị trên màn hình di động của mình. Nhìn kỹ vài giây, anh mới chắc chắn rằng không phải mình gặp ảo giác, mà đúng là Phó Thiên Thiên đang gọi điện cho anh. Đã hơn 2 tháng nay, đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh, đến nỗi anh còn cảm thấy việc cô gọi cho anh là ảo giác. Trước khi điện thoại dừng đổ chuông, Bùi Diệp vội nghe máy. Alo? Anh cười nói. Thiên Thiên thân yêu, để anh đoán nhé, em đã kết thúc huấn luyện rồi phải không? Phó Thiên Thiên đáp. Ừ, trước đây anh đã nói là khi nào tôi kết thúc huấn luyện, anh sẽ mời tôi ăn cơm. Bùi Diệp mừng rơn, cuối cùng anh đã có thể nhìn thấy vợ anh. Đừng nói là mời cô một bữa cơm, anh sẵn lòng mời cô ăn cả đời. Em đang ở đâu? Tôi vẫn đang ở quân khu, vừa mới tập luyện xong, đang về ký túc xá. Bùi Diệp cúi đầu, xem giờ trên đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 4 giờ rưỡi, 5 giờ anh tan làm, anh sẽ đến quân khu đón em. Nếu không có gì bất ngờ, thì 5 giờ rưỡi là anh sẽ đến cổng quân khu. Không cần, tôi có xe mà. Tôi sẽ lái xe đến công ty tìm anh. Đến nơi, tôi sẽ gọi cho anh. Được. Sau khi Phó Thiên Thiên ngắt máy, lớp sương mù vẫn luôn bao phủ trên mặt Bùi Diệp, tan biến trong nháy mắt. Anh vui đến nỗi gần như sắp nhảy cẫng lên đến nơi. Anh bấm nút đường dây nội bộ. Hà Minh, hủy bỏ tất cả các cuộc họp và mọi lịch trình tiếp theo. Anh có một hội nghị quốc tế qua video vào lúc 5 giờ. Hội nghị này đã được lên lịch từ nửa tháng trước. Hủy bỏ. Vâng. Sau khi bỏ tay khỏi nút gọi đường dây nội bộ, Bùi Diệp gọi điện cho một nhà hàng mà Phó Thiên Thiên thích để đặt bàn trước. Kết thúc cuộc gọi, anh rất háo hức, chỉ chờ cô đến tìm anh. Biết tối nay sẽ gặp cô, nên anh cũng chẳng có tâm trí đâu để giải quyết việc công ty. Chỉ liên tục gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế. Anh bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Trước khi Phó Thiên Thiên nói là sẽ ăn cơm cùng anh cũng không khó chịu như bây giờ. Thật sự là 5 giây mà cứ như 1 năm vậy. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên thu dọn qua đồ đạc trong phòng ký túc xá của mình. Sau đó thay bộ đồ đơn giản rồi đi ra khỏi ký túc xá. Cô còn chưa bước ra khỏi cổng quân khu thì bỗng nhiên có một bóng người lao tới từ bên cạnh và ôm lấy cánh tay cô. Thiên Thiên, cậu thật quá đáng, định đi ra ngoài mà không gọi tớ. Người ôm lấy cánh tay cô chính là Tăng Nguyệt Nguyệt. Thấy cô nàng cũng đang mặc quần áo bình thường, cô khẽ cau mày. Cậu đã xin thủ trưởng Cận cho nghỉ. Hi hi, 20 phút trước, tớ vừa mới nói với thủ trưởng Cận xong. Ông ấy đã thoải mái đồng ý cho tớ ra ngoài đi dạo. Tăng Nguyệt Nguyệt hả hê nói. Phó Thiên Thiên hở hững liếc xéo cô ấy. Lúc gặp thủ trưởng Cận, có phải cậu lại nắm được thóp gì của ông ấy không? Bị cô nói trúng tim đen, cô ấy cười gượng. Thủ trưởng Cận giấu một tấm ảnh cũ đã ố vàng trên người. Tớ nhìn thế nào cũng thấy người trong tấm ảnh không giống vợ của ông ấy. Đó là mối tình đầu của ông ấy, thì sao, làm sao có thể giống vợ ông ấy được? Mối tình đầu của thủ trưởng Cận đã mất từ lâu. Ông và người vợ của ông ấy đã rất yêu nhau, nhưng mối tình đầu vẫn còn chiếm một vị trí nho nhỏ nơi đáy lòng ông. Để tránh việc vợ mình sẽ ghen, ông mới đồng ý với yêu cầu rời khỏi doanh trại của Tăng Nguyệt Nguyệt. Thủ trưởng Cận nhỏ nhen lắm, cậu lấy chuyện này để uy hiếp ông ấy. Đến lúc cậu trở lại doanh trại thì phải cẩn thận, đừng phạm sai lầm. Tớ biết rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt như chú chim nhìn thấy khu rừng, vội vã kéo Phó Thiên Thiên đi về phía cổng quân khu. Bọn mình đi nhanh nào, cậu muốn gặp chồng của cậu, tớ cũng muốn gặp thị trưởng Tần của tớ. Không biết sau mấy tháng không gặp, anh ấy có nhớ tớ không? Phó Thiên Thiên tản nhẫn, phá vỡ ảo tưởng của cô nàng. Ngày nào anh ấy cũng rất nhiều việc công, chắc hẳn không có thời gian nhớ cậu đâu. Tăng Nguyệt Nguyệt bĩu môi, đẩy cánh tay cô ra. Đổ xấu xa, người ta không quan tâm đến cậu nữa. Trong lúc nói chuyện, Phó Thiên Thiên đi đến bãi đỗ xe rồi lấy xe. Tăng Nguyệt Nguyệt lật đật mở cửa bên ghế phụ rồi ngồi vào trong xe. Phó Thiên Thiên vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, vừa liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngồi bên ghế phụ. Chẳng phải cậu không muốn quan tâm đến tôi nữa ư? Tại sao còn muốn ngồi lên xe của tôi? Xe này viết tên cậu hả? Sao tớ lại không thể ngồi? Cô nàng nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Trong số những cô gái mặt dày, Phó Thiên Thiên chỉ phục có mình Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô hơi nhếch miệng, lái xe qua chốt kiểm tra của quân khu. Sau khi ra khỏi quân khu, Tăng Nguyệt Nguyệt mở cửa sổ xe, tận hưởng bầu không khí trong lành bên ngoài. Cô vừa quay mặt ra ngoài cửa sổ, vừa thở dài hưởng thụ. Không khí tự do vẫn tốt hơn, ngày nào cũng ở trong quân khu, tớ sắp ngột ngạt phát điên lên rồi. Chưa kể đến việc, những binh sĩ nam trong doanh trại của chúng ta toàn dưa vẹo táo nứt, trông thật xấu xí. Sau đó cô nhìn Phó Thiên Thiên với đôi mắt sáng ngời. Thiên Thiên, lát nữa khi chúng ta trở lại quân khu, cậu có thể chuyển tớ sang doanh của cậu được không? Tớ thấy doanh của cậu có rất nhiều trai đẹp. Phó Thiên Thiên chẳng buồn liếc nhìn cô nàng một cái, chỉ nói. Thế nào, cậu không sợ thị trưởng Tần biết cậu ngấp nghé binh sĩ nam trong doanh trại của chúng tôi à? Tăng Nguyệt Nguyệt cười hì hì. À, Thiên Thiên, những điều tớ vừa mới nói chỉ là đùa thôi, cậu coi như chưa nghe thấy nhé. Đến lúc gặp thị trưởng Tần, cậu tuyệt đối đừng nói với anh ấy những gì tớ vừa nói đấy. Phó Thiên Thiên nhếch miệng, cười, rồi dẫm chân ga mạnh hơn, tăng tốc độ xe và nhanh chóng vượt xe đằng trước. Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn luôn léo nhéo bỗng này một tiếng. Này, Thiên Thiên, chiếc xe theo sau bọn mình chắc chắn là bám theo suốt từ khi bọn mình ra khỏi quân khu nhỉ? Cô nàng tinh mắt nhận ra điều này. Vừa nãy khi Phó Thiên Thiên tăng tốc vượt xe đằng trước, chiếc xe đó cũng tăng tốc vượt theo và tiếp tục bám đuôi họ. Phó Thiên Thiên sửng sững đáp. Ừ, là cái xe đó. Tăng Nguyệt Nguyệt cau mày lấy làm lạ. Xe đó bị điên à? Đi theo chúng ta làm gì? Phó Thiên Thiên nhếch môi. Chẳng phải đợi lát nữa, chúng ta thử hỏi bọn họ là biết thôi sao? Nghe được câu này của cô, ánh mắt Tăng Nguyệt Nguyệt đầy phấn chấn. Chiếc xe đi theo sau xe của Phó Thiên Thiên, thấy cô đột nhiên rẽ vào một con đường kiểu xưa của làng quê trong thành phố, thì cũng lập tức rẽ theo. Vì bỏ qua không rẽ ở một khúc cua, bọn chúng đã mất dấu chiếc xe của cô ở một ngã tư. Người ngồi trên ghế phụ tức giận vỗ đùi, nổi giận với tài xế. Đồ ngu này! Không phải mày khoe khoang là kỹ thuật lái xe của mày rất tốt sao? Mày nhìn xem, bây giờ thì mất dấu bọn họ rồi. Bị người ngồi trên ghế phụ mắng, sắc mặt tài xế thoắt đỏ, thoắt trắng, không dám cãi lại. Đúng là hắn đã mất dấu Phó Thiên Thiên. Người ngồi trên ghế phụ bảo tài xế. Chúng mày lái xe về phía trước thử vận may, xem có thể tìm được bọn họ không? Tài xe cho xe chạy tiếp về phía trước, theo lệnh của người ngồi trên ghế phụ. Quả nhiên, bọn chúng nhìn thấy xe của Phó Thiên Thiên dừng trong một con ngõ phía trước. Sau khi tài xế điều khiển xe chạy tới phía sau của xe cô, tất cả những người ngồi trên xe đều bước xuống và đi về phía xe cô. Bọn chúng tìm khắp một lượt xung quanh chiếc xe, nhưng không thấy ai cả. Trong khi bọn chúng đang hoài nghi, bỗng có hai bóng người chậm rãi đi ra từ phía sau xe bọn chúng. Mấy người đang tìm chúng tôi sao? Phó Thiên Thiên cười híp mắt và hỏi. Tăng Nguyệt Nguyệt thì vẫy tay chào bọn chúng với nụ cười dí dòm. Hai, mấy anh chàng đẹp trai. Xin chào các anh. Sắc mặt mấy người kia đều thay đổi khi nhìn thấy hai cô xuất hiện sau lưng mình. Điều này có nghĩa là hai cô đã phát hiện việc bị bọn chúng theo dõi nên mới cố ý dụ bọn chúng đến đây. Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn bốn người trước mặt, bao gồm cả tài xế, và nói: Các người bám theo chúng tôi suốt từ lúc chúng tôi ra khỏi quân khu. Các người là băng nào? E là cô nhận nhầm người rồi. Một người trong đó trả lời. Tăng Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng đan 10 ngón tay vào nhau rồi bẻ nhẹ. Khớp ngón tay phát ra những tiếng kêu giòn tan. Thiên Thiên, xem ra bọn chúng không định nói thật đâu. Ra tay thôi nào. Chỉ cần đánh cho bọn chúng phục thì bọn chúng sẽ nói thôi. Nghe cô nàng nói vậy, sắc mặt bốn người kia càng trở nên khó coi hơn. Phó Thiên Thiên nắm hai tay thành nắm đấm, đồng thời cử động cổ tay và cánh tay. Các khớp xương phát ra âm thanh khiến người ta có thể cảm nhận được sức mạnh trong đó. Một tên thuộc hạ của Chợ Đen đứng đầu tiên nhìn hai cô gái với vẻ khinh thường. Lão đại, trông hai đứa con gái này chỉ là đám trói gà không chặt. Chúng ta sợ gì họ? Với lại bốn người chúng ta đấu với hai người họ. Dù sao chúng ta cũng thắng chắc. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt, chỉ vào người đang nói. Anh có khí chất, có khí hơn ba người kia nhiều. Anh yên tâm, lát nữa tôi nhất định sẽ chào hỏi anh gấp bội. Lời khiêu khích của cô nàng khiến tên kia bị kích động. Chỉ dựa vào cô? Hắn hừ nhạt. Đồng bọn phía sau còn chưa kịp ngăn hắn lại, thì hắn đã nhanh chóng lao lên tấn công. Mục tiêu của hắn là Tăng Nguyệt Nguyệt. Những người khác thấy đồng bọn của mình ra tay. Điều này coi như cũng đã chọc giận hai cô. Bọn chúng muốn giả vờ là không phải đang bám đuôi hai cô cũng không được, nên chỉ có thể cắn răng lao lên tấn công. Sau hơn 2 tháng huấn luyện, cơ thể của Phó Thiên Thiên đã tiến bộ hơn. Bất kể là về thể lực hay tốc độ cũng đã tăng một bậc. Một người vung nắm đấm tấn công cô. Cô hơi dùng sức, vặn lệch xương nắm tay của đối phương. Hắn hét lên, nhất thời mất hết tất cả ý muốn tấn công. Cô lại đá vào bụng hắn một phát. Lưng hắn đập vào cửa xe, khiến cửa xe có một vết lõm sâu. Một người khác muốn tấn công Phó Thiên Thiên. Thấy cô đánh đồng bọn của hắn thành như vậy, thì định bỏ chạy. Cô nhặt một hòn đá lên, ném một phát trúng ngay gáy hắn. Tên nọ lập tức bị chảy máu đầu, ngã xuống đất. Tăng Nguyệt Nguyệt không giỏi bằng Phó Thiên Thiên, nhưng đối phó với hai tên vẫn rất dễ dàng. Sau khi quật ngã một tên, cô liền đá mạnh vào mặt tên đã châm chọc cô ban nãy. Hết cú đấm này lại đến cú đấm khác, mặt hắn đã bị đánh đến nỗi ba mẹ hắn cũng không nhận ra. Cuối cùng ngất xỉu. Phó Thiên Thiên liếc nhìn khuôn mặt thảm hại của tên đó và nói: Được rồi, Nguyệt Nguyệt, chúng ta nên đi thôi. Cô còn có việc quan trọng cần phải làm. Nếu cô đến muộn, Bùi Diệp chắc chắn sẽ càu nhàu. Tăng Nguyệt Nguyệt không muốn về nhà họ Tăng, nên nặng nặc đòi đi theo Phó Thiên Thiên đến gặp Bùi Diệp để làm bóng đèn. Lúc nhìn thấy cô nàng, mặt Bùi Diệp tối sầm. Chuyện này xảy ra với ai thì người đó cũng sẽ tức giận. Khó khăn lắm, anh mới đợi được hơn 2 tháng. Cuối cùng cũng gặp được cô vợ trẻ mà mình mong nhớ. Hai người họ lâu ngày mới gặp lại. Có thế nào cũng phải ôm hôn nhau một cái. Giờ thì hay rồi. Đôi mắt của cô nàng kia như bóng đèn hàng chục triệu watt sáng rực bên cạnh anh và Phó Thiên Thiên. Anh thậm chí còn không thể lại gần cô. Đến lúc ăn cơm, Tăng Nguyệt Nguyệt ngồi đối diện anh. Anh xị mặt liếc cô nàng. Tăng Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn đi nơi khác, không nhìn vào mắt anh. Mặc dù ánh mắt của Bùi Diệp đáng sợ, nhưng ánh mắt của ba mới kinh khủng. Vẫn còn Phó Thiên Thiên làm chỗ dựa cho mình. Dù Bùi Diệp có bất mãn với mình thì cũng không thể làm gì, càng không có khả năng đuổi mình đi. Cùng lắm, mình chỉ bị anh ta chừng mà thôi, chứ chẳng mất miếng thịt nào. Còn nếu bị ba chừng, không chừng mình sẽ bị phạt ra trò. Hơn nữa, Bùi Diệp muốn ăn cơm cùng Thiên Thiên, đồ ăn chắc chắn sẽ rất ngon. Chỉ cần lúc ăn cơm, mình dồn hết sự chú ý vào món ăn, thì thì ai còn bận tâm đến anh ta nữa. Tất nhiên Phá Thiên Thiên ngồi giữa hai người cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, nhưng cô không nghĩ nhiều quá. Tăng Nguyệt Nguyệt bị cô đưa vào doanh trại quân đội. Lúc này cô ấy không muốn về nhà mà muốn bám dính lấy cô cũng không có gì đáng trách. Huống hồ cô ấy cũng không phải là người cứ thích ai là nhất định phải bám lấy người đó. Trong lúc dùng bữa, Phó Thiên Thiên hỏi Bùi Diệp. Phải rồi, hơn 2 tháng nay, Trần Dương đã đi học rồi đúng không? Khi họ vừa mới dẫn Trần Dương trở về Vân Thành là vào đúng kỳ nghỉ hè. Giờ đã là tháng 10, học sinh cấp nào cũng đã phải đến trường. Bùi Diệp đáp. Năm nay cậu ấy lên lớp 5, đang theo học tại trường tiểu học Vân Thành, ở ngay cạnh trường trung học số 1 Vân Thành. Cậu ấy đã đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trong bài thi sơ khảo tháng đầu tiên của học kỳ 1 đấy. Các môn đều đạt điểm tuyệt đối, Phó Thiên Thiên khẽ nhướng mày. Xem ra Trần Dương học hành rất tốt. Vậy thì tốt. Bùi Diệp dụ dỗ cô. Cậu ấy cứ luôn miệng đòi gặp em. Tối nay em có muốn đến nhà họ Bùi thăm cậu ấy không? Nếu biết em đã ra khỏi quân khu, cậu ấy nhất định cũng sẽ rất vui. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức nghe ra được là Bùi Diệp đang cố ý dụ dỗ Phó Thiên Thiên. Nhà họ Bùi là nơi nào? Đó chính là địa bàn của Bùi Diệp. Anh ta chẳng khác gì một con sói, vẫn luôn thèm khát Phó Thiên Thiên. Nếu Phó Thiên Thiên đến nhà họ Bùi, thì đó chính là thỏ non vào hang sói. Sẽ bị con sói đuôi to Bùi Diệp ăn sạch sành xanh hay sao? Chuông báo động trong đầu Tăng Nguyệt Nguyệt liền reo vang. À, nếu Thiên Thiên đã ra ngoài, thì việc đầu tiên phải làm chắc chắn là về nhà họ Phó thăm ông cụ Phó nhỉ. Thiên Thiên là cô cháu gái mà ông yêu thương nhất. Đâu ra cái lý không về gặp ông cụ Phó mà chạy thẳng đến nhà họ Bùi. Bùi Diệp lạnh lùng trợn mắt với cô nàng. Cô gái này luôn làm đủ mọi cách để phá hoại tình cảm vợ chồng anh. Bây giờ vợ chồng anh muốn cùng nhau ăn bữa cơm mà cô ta cũng muốn làm bóng đèn. Thậm chí anh muốn dẫn vợ mình về nhà, cô ta cũng muốn cản trở. Bùi Diệp đã coi Tăng Nguyệt Nguyệt là nguyên nhân gây khó khăn lớn nhất giữa hai vợ chồng anh. Lúc này, Phó Thiên Thiên gật đầu đáp. Đúng vậy, tôi phải về nhà họ Phó trước. Và lại chiều nay tôi đã gọi điện cho ông nội và nói rằng buổi tối ăn cơm xong tôi sẽ về nhà. Cô đã nói như thế, anh cũng không thể nói gì nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt vô tội, làm mặt quỷ với anh. Lần này không phải là do cô phá rối, mà là Phó Thiên Thiên nói rằng muốn về thăm ông cụ Phó. Anh ta không thể bắt cóc Thiên Thiên về nhà mình nữa, nhỉ? Bùi Diệp cười nói. Dĩ nhiên là thăm ông nội quan trọng hơn rồi. Anh về cùng em. Lúc ra khỏi tập đoàn Bùi Thị, Bùi Diệp không để Sở Hành đưa mình đi, mà ngồi xe của Phó Thiên Thiên đến đây. Nghĩ ra cách này là vì anh muốn ở bên cạnh cô. Mọi người đều nói là tiểu biệt thắng tân hôn. Tăng Nguyệt Nguyệt vội nói. Tổng giám đốc Bùi, hay là anh bảo người của anh đến đón anh đi. Lát nữa ăn cơm xong, Thiên Thiên còn phải đưa tôi về nhà. Hơn nữa, đưa tôi về, cậu ấy cũng không thể đến cửa mà không vào nhà tôi chào hỏi mọi người. Anh đàn ông đàn an, đi theo chúng tôi về nhà tôi thì không hay đâu. Bùi Diệp im lặng. Anh dám chắc rằng nếu bây giờ moi tim Tăng Nguyệt Nguyệt ra, bên trong chắc chắn sẽ đen thùi lùi. Người gì mà hết lần này đến lần khác phá hỏng cơ hội được ở riêng với Phó Thiên Thiên của anh. Bùi Diệp giữ tợn, trừng mắt với Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô nàng nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn không nhìn vào mắt anh. Cô nàng oán thầm trong lòng. Để xem ai cao tay hơn. Anh muốn sàm sỡ Thiên Thiên, tôi cứ không để anh được như ý đấy. Lúc ăn cơm gần xong, Bùi Diệp nói. Ngày mai trường của Trần Dương sẽ tổ chức đại hội thể thao. Bốn từ đại hội thể thao đã khiến Phó Thiên Thiên bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Đại hội thể thao sao? Trần Dương có tham gia môn nào không? Có, cậu ấy đã đăng ký tham gia chạy 800 mét. 800 mét là phải chạy 2 vòng sân thể dục của trường. Trong lúc những người tham gia đại hội thể thao đến sân thi đấu, thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi sẽ không thể theo sát chân Dương để bảo vệ cậu nữa. Cậu sẽ phải đối mặt với tình trạng không có sự bảo vệ. Nếu có người muốn ra tay với cậu vào thời điểm đó, thì quả là quá đơn giản. Thấy vẻ mặt của Phó Thiên Thiên trở nên nặng nề, Bùi Diệp biết cô đang lo lắng điều gì. Anh bèn an ủi cô. Em yên tâm, anh sẽ bố trí 70% thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi xung quanh sân thi đấu, không để cậu ấy gặp chuyện gì đâu. Không được. Phó Thiên Thiên kiên quyết gạt bỏ. Đội vệ sĩ nhà họ Bùi còn có nhiệm vụ bảo vệ anh và những người khác trong nhà, đồng thời còn phải giữ gìn trật tự của Bùi Viên. Nếu cử nhiều người đi bảo vệ chân Dương như vậy, những nơi khác sẽ gặp nguy hiểm, hậu quả có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn. Lần này anh không cần phải điều động người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Như Phó Thiên Thiên vừa nói, Bùi Diệp điều động nhiều vệ sĩ đi bảo vệ chân Dương như thế, đúng là rất liều lĩnh. Chân Dương cần phải được bảo vệ, những nơi khác có thể... Không cần. Phó Thiên Thiên cắt ngang lời anh. Cô đã có quyết định của mình. Ngày mai, tôi sẽ đích thân đến bảo vệ cậu ấy. Tăng Nguyệt Nguyệt cười hì hì, vỗ vai cô. Có đánh nhau, sao có thể thiếu tớ? Lát nữa, tớ sẽ gọi điện cho Ngô Danh, bảo anh ta ngày mai cũng ra ngoài giúp bọn mình. Ba người chúng ta ra trận, bảo vệ chân Dương tuyệt đối. Dùng bữa xong, ba người chuẩn bị ra khỏi nhà hàng. Từ lúc bắt đầu bữa cơm, sắc mặt Bùi Diệp vẫn luôn nặng nề. Đến bây giờ sắc mặt anh vẫn chưa dịu đi. Lúc chuẩn bị đi, Tăng Nguyệt Nguyệt đi vệ sinh. Bùi Diệp đến quầy thu ngân ở sảnh lớn để thanh toán. Khi ký thanh toán hóa đơn, vẻ mặt anh vẫn nặng như đeo đá. Đến nỗi nhân viên thu ngân cũng nơm nớp lo sợ nhìn anh. Tưởng mình đã làm sai điều gì khiến anh không vui. Thanh toán xong, anh trở lại bên cạnh Phó Thiên Thiên. Ánh mắt anh khi nhìn cô cũng đầy giận dỗi. Anh và cô đã không gặp nhau hơn 2 tháng, mà kết quả chỉ là thế này. Chưa kể đến việc, lát nữa khi Tăng Nguyệt Nguyệt từ phòng vệ sinh đi ra, anh và cô sẽ phải tách ra. Trong lúc anh đang suy nghĩ, Tăng Nguyệt Nguyệt đã tung tăng đi về phía họ, nhanh nhảu nói với Phó Thiên Thiên. Được rồi, Thiên Thiên, chúng ta có thể đi rồi. Bùi Diệp gườm gườm lườm cô nàng. Cô nàng nhìn anh với ánh mắt như thể đã miễn nhiễm với mọi loại độc. Được lắm, Tăng Nguyệt Nguyệt, chúng ta cứ đợi đấy xem sao. Ba người đi ra bãi đỗ xe. Tăng Nguyệt Nguyệt đi trước, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đi phía sau. Đi qua chỗ rẽ trước mặt là đến bãi đỗ xe. Lúc Tăng Nguyệt Nguyệt đi qua chỗ rẽ, Bùi Diệp đang nghĩ đâu đâu thì thình lình có một bóng người từ bên cạnh đột nhiên tập kích. Thoáng cái đã ấn anh vào bức tường bên cạnh. Anh bất ngờ nhìn Phó Thiên Thiên đang đè anh vào tường. Thiên Thiên, em... Phó Thiên Thiên không nói lời nào, lập tức vít đầu Bùi Diệp xuống và ngẩng đầu lên hôn anh. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, anh ngẩn người trong giây lát vì bị tấn công bất ngờ. Khi anh nhận ra cô đang làm gì, đôi mắt anh càng thêm sáng ngời. Nhanh chóng ôm lấy cô, rồi cúi đầu hôn cô sâu hơn. Hai người hôn nhau đắm đuối, ôm nhau thật chặt, gần như muốn khảm đối phương vào trong cơ thể mình, môi lưỡi rượt đuổi nhau. Trong lúc họ hôn nhau, động tác đè ép và bị đè ép cứ lặp đi lặp lại. Không biết đã qua bao lâu, hai người cuối cùng mới dừng lại. Bùi Diệp dựa vào vách tường nhưng vẫn ôm lấy Phó Thiên Thiên, để cô dựa vào người anh. Hơi thở của hai gần như cùng nhịp, rồi từ từ ổn định. Khi hơi thở đã ổn định, Phó Thiên Thiên nói, ngày mai, sau đại hội thể thao của Tiểu Dương, hai ta cùng nhau ăn cơm, chỉ hai ta thôi. Bùi Diệp vô cùng vui sướng. Lúc này, nỗi oán giận đã được xoa đi, anh cực kỳ thỏa mãn. Sau khi hơi thở của cả hai đều ổn định, họ chỉnh lại quần áo rồi tự nhiên đi ra khỏi chỗ rẽ, đi tiếp về bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe, Tăng Nguyệt Nguyệt đang dựa vào thân xe, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó và khoanh tay chờ đợi với vẻ buồn chán. Nhìn thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên xuất hiện, cô nàng bĩu môi hừ nhạt với Bùi Diệp. Cuối cùng, hai người cũng chịu trở lại. Kết quả vẫn để Bùi Diệp sàm sỡ được Phó Thiên Thiên. Nếu không phải bởi cô nàng cảm thấy việc mình làm tối nay hơi quá đáng, thì vừa nãy đã đi tới quấy rầy hai người rồi. Nhưng vì Phó Thiên Thiên là người chủ động, nên cô nàng đã thôi không làm vậy. Con thỏ non Phó Thiên Thiên kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị con sói Bùi Diệp lừa về hang. Người mạnh mẽ, thông minh như Phó Thiên Thiên, sao lại bị con sói đuôi to Bùi Diệp này dọa chứ? Có lẽ đây chính là tương sinh tương khắc mà người ta đã nói. Chỉ tiếc cho Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên vốn không phải là người hay thẹn thùng. Nhìn thấy Tăng Nguyệt Nguyệt, vẻ mặt cô không hề ngượng ngùng. Trong nhận thức của cô và Bùi Diệp đã là vợ chồng. Giữa vợ chồng với nhau, có làm bất cứ chuyện gì cũng là điều bình thường. Nếu đã là điều bình thường, thì tại sao còn phải xấu hổ khi gặp mọi người? Lên xe đi. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói rồi ngồi vào ghế lái. Tăng Nguyệt Nguyệt liếc xéo Bùi Diệp rồi ngồi vào ghế phụ. Lần này Bùi Diệp không hề bất mãn với việc cô nàng bá chiếm vợ anh mà mỉm cười, vẫy tay, nhìn họ rời đi khỏi tầm mắt. Sau khi xe của Phó Thiên Thiên rời đi, anh vui vẻ ngâm nga một ca khúc và cũng rời đi. Sáng hôm sau, Trần Dương biết Phó Thiên Thiên sẽ đến trường thăm mình. Cậu phấn khởi dậy sớm và đến trường. Sau khi vào trường, cậu cứ liên tục hỏi thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Sao chị Phó còn chưa đến? Rốt cuộc khi nào chị Phó mới đến? Các anh nói xem, chị Phó không bị kẹt xe trên đường chứ? Sao lâu như vậy rồi mà chị Phó còn chưa đến? Các anh gọi điện cho chị ấy, hỏi xem chị ấy đi đến đâu rồi? Bị cậu làm phiền không chịu nổi, vệ sĩ nhà họ Bùi bèn nhắc cậu. Cậu chủ nhỏ, cậu chủ đã nói rồi. 8 giờ mợ chủ mới tới, bây giờ mới 7 giờ. E rằng mợ chủ còn chưa xuất phát. Trần Dương ả một tiếng. Nếu thế thì bây giờ vẫn còn sớm. Hay là chúng ta đến nhà chị Phó đón chị ấy đi. Các anh thấy sao? Đội vệ sĩ im lặng. Hôm nay cậu chủ nhỏ trở nên quá ồn ào. Trước đây cậu rất trầm tính, thành tích học tập rất tốt, lại còn vô cùng lễ phép. Các thành viên của đội vệ sĩ thích cậu ấy vô cùng. Nhưng hiện tại, cậu lại như bị đổi hồn vậy. Là ai đã nói cậu chủ nhỏ là một cậu bé đẹp trai trầm tính? Mau bước ra đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không đánh chết người đó. Tất nhiên là các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi không thể đưa cậu đến nhà họ Phó để tìm Phó Thiên Thiên. Vì thế, trước khi đại hội thể thao bắt đầu, cậu chỉ có thể tiếp tục ầm ĩ với bọn họ. Khi bọn họ nghe cậu lải nhải đến mức muốn tìm sợi mì để thắt cổ tự vẫn thì cuối cùng Phó Thiên Thiên cũng xuất hiện trong sân trường tiểu học Vân Thành. Trước khi Trần Dương nhìn thấy cô đã nhìn thấy cậu và đi về phía cậu. Sao đến giờ mà chị Phó vẫn chưa tới? Đã gần 8 giờ rồi. Cậu vừa dứt lời thì chợt có một giọng nói truyền tới từ bên cạnh. Tiểu Dương, đã lâu không gặp. Cậu thấy Phó Thiên Thiên đứng cách đó không xa, liền hớn hở chạy đến. Chị Phó, chị đến rồi. Vệ sĩ của nhà họ Bùi đều tỏ ra như chút được gánh nặng. Coi cô chẳng khác gì cứu tinh. Mợ chủ à, mợ mà đến muộn một lúc nữa thôi, e là sẽ không tìm thấy bọn tôi nữa đâu. Phó Thiên Thiên dịu dàng, nhìn cậu rồi xoa đầu cậu một cách tự nhiên. Ừ, chị đến rồi. Cậu cảm thấy vô cùng thích thú khi được cô xoa đầu. Phía sau cô còn có Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh. Cả hai đều là người quen thuộc với cậu. Thấy họ, cậu cũng ngoan ngoãn chào hỏi. Em chào chị Tăng, anh Ngô. Ngô Xanh đáp. Chào em. Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười, cũng xoa đầu cậu. Ừ, chào em, Dương Dương. Nhưng cô nàng xoa hơi mạnh, khiến mái tóc được chải gọn của cậu rối tung lên. Nụ cười trên môi cứng đờ, Trần Dương đẩy tay cô nàng ra. Ôi chao, chị Tăng, tóc em rối hết cả rồi này. Trước lời phàn nàn của cậu, Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn không buông tha cho mái tóc của cậu mà còn xoa mạnh hơn. Em mới bao nhiêu tuổi mà cứ để ý đến kiểu tóc thế? Kiểu tóc vào nếp này không hợp với em đâu. trông già hơn thấy rõ. Cô nàng hài lòng, nhìn mái tóc đã bị xoa thành ổ gà của cậu. Ừ, như vậy mới giống kiểu tóc ở độ tuổi của em. Trần Dương, mắt nhìn của Tăng Nguyệt Nguyệt có vấn đề rồi. Mặc dù không soi gương, nhưng chỉ nhìn cái bóng của mình, cậu cũng có thể thấy được là mái tóc của mình hiện giờ đã bị vò thành hình dạng gì. Dù sao thì Tăng Nguyệt Nguyệt cũng không thích nhìn tóc cậu vào nếp gọn gàng, nên cậu quyết định mặc kệ mái tóc của mình luôn. Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng lấy từ trong túi ra một phiếu điểm rồi đưa cho Phó Thiên Thiên, giống như đang dâng vật quý. Chị Phó, đây là phiếu điểm của em trong kỳ kiểm tra của lớp tháng trước. Phó Thiên Thiên cầm lấy bảng điểm mà cậu đưa cho. Kết quả các môn đều đạt điểm tuyệt đối. Cô khẽ nhếch môi cười, sau đó vỗ nhẹ vai cậu. Thành tích không tồi, lần sau tiếp tục cố gắng nhé. Nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân, đừng cố gắng gượng quá. Nhận được lời khen của cô, cậu càng cảm thấy vui sướng hơn. Vâng, em biết rồi, em sẽ làm như vậy ạ. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh lập tức giật lấy phiếu điểm của cậu. Nào nào, để tôi xem thành tích của Tiểu Dương nào. Ôi, toàn điểm tuyệt đối. Ngô Danh cười nhạo, không hề khách sáo. Tôi nhớ thành tích của ai đó toàn phải bớt một số không ấy nhỉ. Ý của Ngô Danh là thay vì đạt điểm tuyệt đối là 100 như Trân Dương, điểm của Tăng Nguyệt Nguyệt luôn là 10. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Thật quá đáng, đây là công kích cá nhân. Cô nàng căm hận, trừng mắt với anh ta. Thành tích của tôi kém thì đã sao? Thành tích của tôi có kém hơn đi nữa thì tôi cũng đã làm bài thi bằng năng lực của mình nhé. Mấy câu trắc nghiệm của bài thi, dù chọn bừa thì kết quả cũng không đến nỗi kém như cô. Ngô Danh, anh... tôi liều mạng với anh. Tăng Nguyệt Nguyệt định đánh Ngô Danh. Tất nhiên là anh ta lập tức chạy thật nhanh. Trong lúc hai người kia đang đùa giỡn, Phó Thiên Thiên nhìn xung quanh một lượt. Từ xa, cô liếc thấy hai ánh mắt đầy ác ý đang nhìn về phía bên này. Khi phát hiện ánh mắt của cô cũng đang nhìn về phía mình, họ giả vờ nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt Phó Thiên Thiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhưng lại dịu đi khi quay lại nhìn Trân Dương. Phần thi của em bắt đầu lúc mấy giờ? Phần thi chạy 800m bắt đầu lúc 9 giờ. Bây giờ trên đường chạy đang diễn ra các phần thi khác. Bọn em sẽ vào sân trước 5 phút diễn ra cuộc thi. Em vẫn còn hơn khoảng 40 phút nữa thì mới phải tập trung vào sân để chuẩn bị. Em có tự tin vào chính mình không? Cậu vốn định nói là mình không đủ tự tin cho lắm. Song nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Phó Thiên Thiên, cậu không tài nào nói ra được điều đó. Có ạ. Cậu cất cao giọng. Phó Thiên Thiên khẽ nhếch môi. Lát nữa, em cứ cố gắng hết sức là được. Nghe đến đây, Ngô Danh bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nhìn cô với vẻ bất mãn. Đội trưởng, giờ cô hiền với thằng nhóc thối này thế. Trước kia lúc huấn luyện tôi, cô đâu có dịu dàng như vậy. Cậu tò mò nhìn anh ta. Ơ, chẳng lẽ chị Phó không dịu dàng ạ? Anh ta tặc lưỡi lắc đầu. Trước đây, phải nói đội trưởng là một người dũng mãnh. Anh nói cho nhóc biết nhé. Một việc bọn anh chỉ cần làm được 80%, nhưng phải gắng đạt được 90% cơ. Nếu nhóc không đạt được 90% hoặc dưới 80% thì buổi tối đừng hòng được ngủ. Đội trưởng hành hạ bọn anh rất dã man. Nhóc nhìn nếp nhăn dưới mắt anh đây này đều là vì bị hành hạ lúc đó đấy. Ngô Danh chỉ vào mắt mình như thật. Trân Dương im lặng. Phó Thiên Thiên thở ơ liếc anh ta. Anh ta lập tức rụt cổ lại. Tăng Nguyệt Nguyệt bất mãn nhảy ra. Cái gì gọi là hành hạ? Tôi thấy đó là vì anh xem mấy thứ phim kia, đúng không? Chợt chợt, còn dám đổ tội lên đầu Thiên Thiên. Mặt Ngô Xanh đỏ bừng. Cô nói cái gì vậy? Tôi là loại người đó sao? Huống hồ, cô nói gì trước mặt trẻ con thế? Sẽ gây ảnh hưởng xấu cho nó đấy. Hai người cãi nhau xong chưa? Phó Thiên Thiên lạnh lùng, trừng mắt với hai người họ. Hai người đó ngậm miệng ngay lập tức. Tăng Nguyệt Nguyệt chạy đến trước mặt cô. Thiên Thiên, tớ bất bình thay cậu mà. Ai bảo vừa nãy anh ta vu vạ cho cậu? Được rồi, sắp đến giờ rồi. Hai người tìm chỗ nấp và sẵn sàng nghe lệnh của tôi bất cứ lúc nào. Rõ. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh đồng thanh đáp. Phó Thiên Thiên vừa ra lệnh xong, hai người kia lập tức đi tìm chỗ nấp. Một người là tay súng bắn tỉa, một người là thần trộm. Cả hai đều có thiên phú cực cao về phương diện ẩn nấp. Chẳng mấy chốc, họ đã biến mất giữa đám đông. Trần Dương chớp chớp mắt, nhìn theo hướng Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh rời đi. Nhưng dù cậu có nhìn chằm chằm vào họ, thì cũng không thấy được là họ đã trốn ở đâu. Nhìn tài nghệ của họ, lòng cậu dâng trào nhiệt huyết. Trong tương lai, cậu nhất định phải trở thành quân nhân như mấy người Phó Thiên Thiên. Như thế thì cậu mới có thể bảo vệ được bản thân, thay vì phải được người khác bảo vệ và trở thành gánh nặng của người khác giống như bây giờ. Sau khi nhóm người Phó Thiên Thiên đến, đoàn của Bùi Diệp cũng đã đến trước cửa phòng làm việc của hiệu trưởng trường tiểu học Vân Thành. Hiệu trưởng đã đứng trước cửa phòng làm việc của mình từ sớm để đón chào đoàn. Tổng giám đốc Bùi, hoan nghênh anh đến thăm trường tiểu học Vân Thành chúng tôi. Sự xuất hiện của anh là niềm vinh hạnh cho trường chúng tôi. Bùi Diệp dửng dưng nhìn hiệu trưởng đang tâng bốc anh và đáp. Hiệu trưởng khách sáo rồi. Tổng giám đốc Bùi, mời anh vào. Sau khi anh bước vào phòng làm việc của hiệu trưởng, ông ta liền bảo người phát video tường thuật trực tiếp đại hội thể thao cho anh xem. Sau khi máy quay chuyển sang một hình ảnh, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh lập tức nói. Dừng lại, dùng góc máy này. Vâng. Người lọt vào trong ống kính là Phó Thiên Thiên. Nhìn thấy cô trên màn hình, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười vui vẻ. Tuy anh đã đồng ý với cô là để cô dẫn người đến hiện trường bảo vệ Trân Dương, nhưng sao anh có thể yên tâm để một mình cô có mặt ở đó được? Vợ của anh không thể bị người khác làm bị thương hay bắt cóc đi được. Thấy Trân Dương đang nhìn cô với vẻ mặt xấu hổ, Bùi Diệm nheo mắt đầy nguy hiểm. Anh cẩn thận quan sát cậu. Mỗi khi Phó Thiên Thiên đưa mắt nhìn đi nơi khác, cậu đều nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Khi cô quay lại, cậu lại không nhìn cô nữa. Chỉ vì ánh mắt của cậu quả thật quá mãnh liệt, nên dù nhìn qua ống kính, Bùi Diệp vẫn có thể cảm nhận được thiện cảm nồng đậm của cậu dành cho Phó Thiên Thiên. Đương nhiên là Trịnh Tiên đứng sau lưng anh cũng nhận ra điều này. Anh ta vô thức liếc nhìn anh. Quả nhiên thấy mặt anh xám xịt khi nhìn màn hình. Chợt chợt, cậu chủ đã phát hiện việc Trân Dương nhiệt tình quá mức với mợ chủ. Phải biết rằng Bùi Diệp là chúa hay ghen. Trân Dương dám có ý nghĩ về Phó Thiên Thiên. Đây chẳng phải là muốn chọc anh lên cơn ghen sao? Nếu anh mà ghen thì hậu quả hết sức nghiêm trọng. Trịnh Tiên ngẩng đầu nhìn hình ảnh trước mặt. Phó Thiên Thiên vừa vặn đứng gần ống kính. Lúc cô lia mắt nhìn xung quanh, Trân Dương ngây ngốc nhìn cô, miệng cười vô cùng vui vẻ. Anh ta rời mắt nhìn sang Bùi Diệp, quả nhiên sắc mặt anh càng tối hơn. Anh ta thầm mặc niệm cho Trân Dương. Kẻ có ý đồ với Phó Thiên Thiên chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Có điều, mặc dù ánh mắt Bùi Diệp thi thoảng sẽ tập trung vào Trân Dương, nhưng sự chú ý của anh chủ yếu vẫn đặt vào Phó Thiên Thiên. Anh chăm chú theo dõi từng cử động của cô. Bên rìa sân thể dục của trường, Phó Thiên Thiên nhanh chóng bao quát toàn bộ cảnh vật xung quanh. Trước đó cô đã lấy được bản đồ địa hình trường học, nhưng đó chỉ là bản đồ rất nhiều khán đài tạm thời sẽ được dựng lên. Chỉ dựa vào bản đồ lập thể trước đó thì không cách nào biết được bản đồ địa hình chính xác, trừ khi phải hiểu hiện trường. Cô rất có thiên phú về mặt này. Không những thế, đây cũng là một môn học bắt buộc trước khi cô thực hiện nhiệm vụ, sau khi trở thành người lính. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, việc đầu tiên khi đến địa điểm là phải làm quen với hiện trường. Nếu không thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Phó Thiên Thiên chợt cảm thấy có ánh mắt mạnh mẽ đang chiếu vào mình. Cô nhíu mày, quay người, nhìn đi chỗ khác, thì thấy một chiếc cam trên khung bóng sổ không xa ở phía sau. ánh mắt mạnh mẽ mà cô cảm nhận được đến từ khung bóng rổ kia. Có người đang nhìn cô qua màn hình cam. Cô nheo mắt, đồng tử hơi co lại. Bên kia màn hình, Bùi Diệp đang uống nước. Bắt gặp ánh mắt của cô trên màn hình, anh suýt phun nước ra ngoài. Tuy cách ống kính cam, cô không nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn chột dạ quay mặt đi. Khi nhìn vào màn hình video phát trực tiếp lần nữa, anh phát hiện cô đã bất ngờ biến mất khỏi ống kính cam. Cô đi đâu rồi? Bùi Diệp đặt tách trà xuống trước bàn trước mặt, nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm Phó Thiên Thiên trên màn hình cam, nhưng không hề thấy bóng dáng của cô trong video. Anh có nhìn thấy Thiên Thiên đi đâu không? Anh sầm mặt nhìn Trịnh Tiên đứng đằng sau. Trịnh Tiên, anh ta lộ vẻ lúng túng. Lúc nãy, đối diện với ánh mắt của Phó Thiên Thiên, anh ta cũng chột dạ quay đầu đi. Vậy mà lúc quay đầu lại, cô đã biến mất. Tôi không nhìn thấy ạ. Nhìn một người mà cũng không xong. Giọng nói của Bùi Diệp lộ rõ vẻ bực bội. Trịnh Tiên, chẳng phải chính anh cũng nhìn không xong sao? Ngặt nỗi, Trịnh Tiên chỉ dám nói câu đó trong lòng, chứ không dám nói trước mặt Bùi Diệp. Nếu không thì chính là tìm đường chết. Thấy vẻ mặt chột dạ của anh ta, Bùi Diệp không nói gì nữa. Biết rằng hỏi anh ta cũng vô ích, anh lại ngoảnh đầu nhìn những người khác. Vẻ mặt mọi người đều mù mờ. Anh sầm mặt, bảo người của nhà trường tiếp tục điều chỉnh ống kính camera, thử tìm tung tích của Phó Thiên Thiên. Tuy nhiên, cô dường như đột nhiên bốc hơi khỏi trường. Bất luận người của trường tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng cô. Tìm hồi lâu mà vẫn không thấy cô. Cuối cùng Bùi Diệp dứt khoát bỏ việc tiếp tục tìm kiếm cô, mà bảo người chuyển sang cam gần cổng địa điểm thi đấu. Lúc này cô hẳn là đang nấp vì cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Nhưng Trân Dương đang tham gia cuộc thi của trường. Lát nữa khi cậu ra sân, cô sẽ không thể nấp tiếp được nữa. Đến lúc đó, dĩ nhiên là anh sẽ thấy cô. Việc anh phải làm bây giờ là chờ đợi. Đúng như Bùi Diệp đoán, Phó Thiên Thiên thực sự đã lặng lẽ đưa Trân Dương đi trốn vì cảm thấy có người đang nhìn trộm mình. Cô dẫn Trân Dương nấp vào trong góc, nhưng vì không gian trong góc hơi chật hẹp nên cô kéo cậu đứng sát vào mình. Khoảng cách gần như vậy khiến cậu đỏ bừng mặt. Trời ạ, quả là quá gần. Gần đến mức cậu chỉ ngẩng đầu là có thể chạm vào nơi mềm mại của cô. Cậu đỏ mặt, không dám đứng sát vào cô quá. Ngay khi cô dẫn cậu trốn vào trong góc, một bóng người lặng lặng tiến đến gần họ. Không ngờ cô Phó lại xuất hiện ở đây, thật khiến người ta ngạc nhiên. Phó Thiên Thiên lập tức cảnh giác, quay đầu lại thì nhìn thấy một người mà cô không ngờ đến. Người đó là Trung Bình Quân. Hắn nhìn cô, mỉm cười đầy xấu xa. Trân Dương cũng nhìn thấy hắn. Cậu đã từng gặp hắn khi ba cậu qua đời. Hắn đến chia buồn, nhưng cậu đã quên mất tên hắn. Mặc dù không nhớ tên, nhưng nhìn mặt hắn, cậu ý thức được sự nguy hiểm ngay lập tức. Nhất là ánh mắt hắn nhìn Phó Thiên Thiên khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Hắn thích chị Phó của cậu. Cậu hiểu ra điều này ngay tức thì. Phó Thiên Thiên nhìn Trung Bình Quân bằng ánh mắt cảnh giác lộ rõ sự thù địch. Anh tới đây với mục đích gì? Trong lúc nói chuyện, cô đã đứng chắn trước mặt Trân Dương. Cô Phó đừng khách sáo, cũng đừng coi tôi như kẻ thù vậy chứ. Hắn nhếch môi cười, nói với giọng tà ác. Cô yên tâm, mục đích tới đây của tôi lần này không phải là đứa trẻ sau lưng cô.